Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3541 Lòng người hiểm ác. Người đang ép Tuyô. Đến cùng cảm giác gì A Tất Phương truy vấn. Hỗn Nguyên không nói nhảm, tay phải vung lên, số lớn linh thạch xuất hiện đến trước mặt hắn, sau đó trước mặt hắn linh thạch bên trong linh khí nhanh chóng biến mất. Cái này, tất cả mọi người là sững sờ. Trong cơ thể của ta hiện tại ba đường kinh mạch, cái này ba đường kinh mạch tại đan điền của ta vị trí tạo thành một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy có thể tự hành hấp thu linh khí, mà lại trong cơ thể của ta có ba đường kinh mạch có thể loại bỏ linh khí, tốc độ nhanh vô cùng. Liền xem như ta đứng tại cái này bất động, chỉ cần ta nghĩ, vậy liền có thể nháy mắt hấp thu linh khí chung quanh, nếu như dùng số lượng tính toán, ta hiện tại tốc độ tu luyện hẳn là so người bình thường gần 10 lần, thậm chí nhiều hơn, mà lại ta bây giờ còn chưa có hoàn toàn đào móc ra ba đường kinh mạch cùng vòng xoáy tiềm lực, ta tin tưởng thứ này nhất định còn có càng lớn tác dụng. Hỗn Nguyên hưng phấn nói, cái gì người bình thường gấp mười mấy người tất cả đều trợn tròn mắt. Trước kia Hỗn Nguyên là được người xưng là phế vật tồn tại, thậm chí hắn cũng không dám ra ngoài môn gặp người. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại Hỗn Nguyên trực tiếp biến thành thiên tài, hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài. Đa tạ Điền huynh, đại ân đại đức không thể báo đáp, ta chỉ có thể nói, kiếp này chúng ta là huynh đệ, về sau không quản ngươi có yêu cầu gì cùng muốn ta hỗ trợ địa phương, ta tuyệt không chối từ. Hỗn Nguyên quỳ một chân trên đất. Mau dậy đi, Hạ Thiên vội vàng nói, sau đó hắn đem Hỗn Nguyên đỡ lên. Điền huynh, chúng ta mấy cái trước kia chỉ bội phục Hạ Thiên tiên sinh, hiện tại chúng ta cũng bội phục ngươi. Tất Phương hưng phấn nói. Bốn người các ngươi đều là cửu đỉnh cao thủ, mà lại công pháp và thân pháp tất cả đều là hoàng kim cấp trở lên, có thể nói chỉ cần cố gắng vận dụng, cái kia lại thêm hoàng kim cấp vũ khí, như vậy liền xem như cấp S lính đánh thuê cũng không nhất định là đối thủ của các ngươi. Vì lẽ đó hiện tại các ngươi phải làm chính là thật tốt thuần thục năng lực của mình, hơn nữa còn muốn phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình, đồng thời bồi dưỡng mình giới lực lượng đo. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn bây giờ cùng bốn người này tiến lên, đi theo bốn người cũng làm bên trên huynh đệ, vì lẽ đó hắn cũng hy vọng bốn người này càng ngày càng tốt. Đồng thời hoàn thành giấc mộng của bọn hắn. Chứng minh chính mình. Tiếp xuống khoảng thời gian này. Hạ Thiên giáo sư bọn hắn rất nhiều kinh nghiệm tác chiến, bao quát lúc nào như thế nào xuất thủ, nhược điểm công kích các loại, mấy người năng lực học tập cũng là thật nhanh, bởi vì trước kia cho tới bây giờ đều không có người như thế dạy bọn họ, những người kia đều là nghĩ biện pháp tăng lên thân thể của bọn hắn tố chất cùng giáo sư công pháp cao cấp vân vân. Nhưng là Hạ Thiên lại tại bồi dưỡng bọn hắn thực học. Bọn họ trước kia là chỉ có bảo khố không hiểu được phát huy, mà bọn hắn hôm nay thì là đem cái này bảo khố đang dần dần khai quật ra. Dọc theo con đường này chiến đấu cũng không ít, mặc dù yêu thú là càng ngày càng cường đại, nhưng bọn hắn lại là càng đánh càng thuận tay. Phía trước chính là tầng thứ tư, người ở đó liền sẽ bắt đầu nhiều, các ngươi phải nhớ kỹ, trừ chúng ta năm cái bên ngoài, không nên tùy tiện đi tin tưởng bất luận kẻ nào, phía sau lưng cũng không cần tùy tiện giao cho người khác, cẩn thận đi quan sát bọn hắn mỗi một cái động tác cùng chi tiết, còn có, đặc biệt là tại bảo vật trước mặt. Hạ Thiên nhắc nhở. Mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn tiến vào tầng thứ tư bên trong. Tầng thứ tư người ở bên trong liền bắt đầu trở nên nhiều hơn, bởi vì lúc trước Thánh Yêu Sơn sự tình là mấy tháng trước mở ra, vì lẽ đó nhóm đầu tiên người bình thường phần lớn là tiến vào tầng thứ tư tả hữu, chỉ có những cái kia cao thủ chân chính đi vào tầng thứ sáu, tầng thứ bảy. Không đi bao lâu thời gian, bọn hắn liền thấy một đội ngũ. Uy, huynh đệ mấy cái. Muốn hay không cùng một chỗ tổ đội, nơi này chính là có rất nhiều bảo bối. Một người đối Hạ Thiên bọn hắn hô. Hỗn Nguyên vốn không dự định gia nhập, nhưng là Hạ Thiên đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp lựa chọn gia nhập. Cái đội ngũ này nhân số còn thật không ít, khoảng chừng 70-80 người. Gia nhập đội ngũ về sau, bọn hắn cũng liền đi theo đội ngũ bên trong. Điền huynh. Cái đội ngũ này vì cái gì còn đang không ngừng nhận người, hiện tại người không phải đã đủ nhiều sao? Hỗn Nguyên hỏi. Bọn hắn khẳng định là có mục tiêu, thiếu chính là pháo hôi. Hạ Thiên nói. Pháo Hồi, ý của ngươi là, bọn hắn một hồi sẽ để cho chúng ta đi chịu chết? Hỗn Nguyên lập tức sững sờ. Nhìn xem đi, Hạ Thiên nói. Rất nhanh, cái đội ngũ này liền triệu tập hơn 100 người. Các huynh đệ, ta là A Hổ, các ngươi có thể gọi ta Hổ Ca, mọi người đều biết, Thánh Yêu Sơn đâu đâu cũng có bảo tàng, nhưng là chân chính có thể tìm tới bảo tàng có mấy người? Hiện tại ta liền phát hiện một cái, hiện tại ta liền muốn mang mọi người đi tìm bảo tàng, ta hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng, ai xông vào trước nhất, chia phần bảo tàng liền điểm 2 phần, ai trước hết nhất lập xuống công lao, ai cũng có thể điểm 2 phần, mà lại có đồ tốt cũng đều sẽ ban thưởng cho hắn. Hiện tại bắt đầu an bài đội hình, mọi người tự nguyện báo danh. Cái kia Hổ Ca la lớn. Tự nguyện báo danh, nghe đến đó thời điểm, những cái kia có bốc đồng người trực tiếp la lớn, ta cái thứ nhất, ta cái thứ nhất. A Hổ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn mấy cái tiểu đệ cũng là tiến lên an bài. Mấy người các ngươi, không có ý định đứng tại hàng thứ nhất sao? Một tên tiểu đệ hỏi. Không có ý định, chúng ta muốn đứng tại phía sau cùng. Hạ Thiên nói. Thôi đi, một đám hèn nhát, như thế điểm lá gan thế mà cũng không cảm thấy ngại đi ra ngoài tìm bảo. Bên cạnh mấy người 10 phần khinh thường nói. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì. Hỗn Nguyên mấy người sắc mặt đều là vô cùng không dễ nhìn, nhưng bọn hắn trước đó cũng đã nói, loại chuyện này muốn nghe Hạ Thiên, tuyệt đối không thể xúc động. Rất nhanh, đội ngũ liền sắp xếp xong xuôi. Có thể nói, trừ Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này bên ngoài, những người khác đều muốn đứng tại hàng thứ nhất, bọn hắn cũng đều muốn chia càng nhiều. Sau một tiếng, bọn hắn đi tới một cái trong hạp gốc. Các huynh đệ, bảo vật ngay ở phía trước dây leo đằng sau, mọi người cùng nhau xông. A Hổ la lớn. Vừa nghe đến bảo vật ở trước mắt, đội ngũ phía trước nhất những người kia trực tiếp bắt đầu công kích. Hạ Thiên thì là ngăn cản Hỗn Nguyên bọn hắn, mà là lặng lẽ đem bọn hắn mấy cái dẹp đi một bên, giấu ở một tảng đá lớn đằng sau. Lỗ mãng. Ngay cả bảo vật cũng không thấy, thế mà liền dám xông, mà lại phàm là có bảo vật địa phương, thế tất sẽ có nguy cơ, hiện tại những người này ngay cả nguy cơ là không thấy gì cả đâu, thế mà liền dám xông về trước. Ầm ầm. Một đầu cự mãng trực tiếp từ phía trước xuất hiện, mà xung quanh cũng xuất hiện mấy chục đầu cỡ nhỏ mãng xà. Những này mãng xà nháy mắt phát động công kích. A a a. Xông lên phía trước nhất mấy người nháy mắt chết trận. Những người khác cũng là vội vàng bắt đầu công kích, có mấy người cũng phát hiện tình huống không đúng, cho nên bọn họ dự định lui lại, nhưng là bây giờ nơi này đều là mãng xà, bọn hắn căn bản là không lui được. Giết, chỉ có giết bọn hắn chúng ta mới có thể rời đi. Lập tức có người hô. Liều mạng. Những người kia bắt đầu liều mạng. Hổ Ca, những người này sau khi đánh xong, mãng xà hẳn là liền không sai biệt lắm biến mất. Một tên tiểu đệ thấp giọng nói. Ừm, nhớ kỹ, một người sống cũng không thể lưu. Hổ Ca trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 3541. Chương 3542 chỉ điểm thành quả. Người đang ép tuy ô. Rất nhanh, chiến đấu phía trước liền lưỡng bại câu thương. Hổ Ca nhìn đúng thời cơ động thủ. Hổ Ca cùng hắn cái kia hơn 10 thủ hạ thuần một sắc cao thủ, tất cả đều là cửu đỉnh trở lên cao thủ, bọn hắn vừa ra tay thời điểm, đối diện những người kia trên mặt tất cả đều là vui mừng nhanh lên cứu chúng ta. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Là. Cái gì? Một tên vừa rồi cùng mãng xà chém giết người trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu, hắn nhìn xem bộ ngực mình cái hang lớn kia, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình không có bị mãng xà giết chết, cuối cùng lại là bị mình người giết chết, thẳng đến thân thể của hắn triệt để ngã xuống đất, hắn đến chết đều không rõ vì cái gì. Giết. Rất nhanh, bọn hắn liền đem những người còn lại cùng những cái kia thụ thương mãng xà toàn bộ giải quyết. Hổ Ca, kế sách của ngươi thật là quá tốt rồi, chúng ta không uổng phí khí lực gì liền đem bảo vật đạt được, mà lại những người này trên người chữ vật trang bị cũng về chúng ta. Trong đó một tên tiểu đệ hưng phấn nói. Ừm, đúng lúc này, Hổ Ca đột nhiên quay đầu, hắn lần này đầu liền thấy đứng tại tảng đá phía sau Hạ Thiên bọn người. Vừa rồi hắn ở đây lúc giết người, hắn liền cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng là tại hắn quét dọn chiến trường thời điểm đi xem đến vài bóng người. Là mấy người các ngươi vừa rồi cái kia tiểu đệ lập tức sững sờ. thật đặc sắc a. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Giết bọn hắn, Hổ Ca lạnh lùng nói. Cò. Hổ Ca cùng sau lưng 10 cái thủ hạ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn. Đi thí nghiệm các ngươi một chút gần nhất thành quả tu luyện đi. Hạ Thiên nói. Hỗn Nguyên bọn người vọt thẳng ra ngoài. Hoàng Kim cấp thân pháp. Kỳ diệu vô cùng. Siêu. Mấy người nháy mắt giết ra, mà lại hắn võ kỹ cũng là để bọn hắn phát huy lô hỏa thuần thanh, thật đơn giản mấy chiêu liền đem đối thủ toàn bộ đánh bại. Bất quá lúc này Hạ Thiên lại nhíu mày. Cái gì Hổ Ca cũng là sững sờ, đầu hắn cũng sẽ không, trực tiếp liền chạy, từ bỏ đồng đội, từ bỏ huynh đệ, mặc dù hắn có được cấp S lính đánh thuê thực lực, thế nhưng là khi nhìn đến hoàng kim cấp đừng vũ khí thời điểm, hắn liền triệt để sợ, trực tiếp chạy trốn. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó đi tới Hỗn Nguyên bên người, tay của hắn đặt ở Hỗn Nguyên trên cánh tay, sau đó dùng sức đẩy. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Trước mặt người kia cứ như vậy bị Hỗn Nguyên giết chết. Nếu như ngay cả giết người cũng không dám, vậy các ngươi về sau còn thế nào đi ra hỗn tại trung tam giới, đâu đâu cũng có giết chóc, ngươi không giết người khác, vậy người khác liền sẽ giết các ngươi, ngươi thả đi một địch nhân. Như vậy tên địch nhân này liền có thể sẽ trở thành ngươi ác mộng, dù là hắn không cách nào giết chết ngươi, hắn cũng có thể sẽ đi giết ngươi người thân nhất. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Mấy người tất cả đều giữ vững trầm mặc. Bọn hắn là lần đầu tiên đi ra lịch luyện, có thể nói đối người tâm hiểm ác biết đến rất ít. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng đã gặp người khác giết người, thế nhưng là mình tự tay chuyện giết người bọn hắn thật đúng là chưa làm qua. Giết Hỗn Nguyên cắn răng. Theo hắn rơi xuống, bốn người đồng thời bắt đầu giết người. Hạ Thiên cũng là vỗ vỗ Hỗn Nguyên bả vai, tùy tiện giết người là sai, nhưng nếu như đối phương muốn giết ngươi, cái này khác biệt, vô luận lớn bao nhiêu năng lực đều không thể lấy mạnh hiếp yếu, nhưng tương tự, ngươi không đi gây chuyện, nhưng tuyệt đối không thể sợ phiền phức. Ta hiểu được, mặc dù Hỗn Nguyên mấy người bọn hắn hiện tại bởi vì giết người còn có chút không thoải mái. Tiếp tục đi tới. Tại tầng này bên trong, Hạ Thiên cố ý dẫn bọn hắn quan sát rất nhiều trận lòng người đến cùng có bao nhiêu hiểm ác. Mặc dù nơi này là yêu giới, nhưng nơi này cũng có lục đục với nhau. Chẳng qua là không có nhân giới nhiều như vậy mà thôi. Đặc biệt là tại bảo vật trước mặt. Trước đó rất nhiều phải tốt huynh đệ đều tiến hành liều mạng. Trải qua mấy ngày thời gian, bọn hắn đi tới tầng thứ 5, làm bọn hắn đi vào tầng thứ 5 thời điểm. Bọn hắn liền nghe được một cái truyền thuyết ma giới giới chủ Vương Bảo lấy lực lượng một người chém giết mấy chục vạn yêu giới cao thủ, đồ diệt một cái lên núi thế lực lớn. Vương Bảo Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Hắn cùng Vương Bảo thế nhưng là lão oan gia. Mà lại hiện tại hắn còn nhất định phải nhanh lên tìm tới Vương Bảo, nếu không một khi Vũ Vương đi qua, cái kia Vũ Vương nhất định sẽ liều mạng, lấy Vũ Vương hiện tại hình thái. Có thể thắng Vương Bảo cơ hội chỉ sợ không đến 10%, Vũ Vương tuổi thọ đã nhanh muốn đến cực hạn, thực lực của hắn cũng đã là có chút giảm bớt, mà Vương Bảo thì chính là tráng niên thời kỳ, vì lẽ đó thực lực cũng là trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí Vương Bảo thực lực còn có một tia tiến bộ. Hiện tại Vương Bảo cũng là tam giới bên trong nhất có cơ hội trở thành Thánh Vương người. Một cái là quá hạn đỉnh cấp cao thủ, một cái là hiện tại đỉnh phong nhất tồn tại. Vũ Vương kết quả khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Năm đó Vũ Vương không ít trợ giúp Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem Vũ Vương xảy ra chuyện, dù là Vũ Vương tuổi thọ chỉ còn lại một ngày, hắn cũng phải để Vũ Vương tự nhiên tử vong, mà không phải bị người giết chết. Gần nhất Vương Bảo thanh danh thật sự là càng ngày càng vang dội a. Thần Tước nói. Toàn bộ trung tam giới chỉ sợ duy nhất có thể cùng hắn đối kháng chính là yêu tộc Tam Thánh. Nhân giới hiện tại bát đại cao thủ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tất Phương nói. Nhân giới bát đại cao thủ là cái gì Hạ Thiên hỏi. Tại tam giới, nhất công nhận người mạnh nhất chính là nhân tộc Tám Kiệt, ma giới Thất Hùng cùng yêu tộc Tam Thánh. Năm đó Vũ Vương là nhân tộc Tám Kiệt đứng đầu, nhưng là hiện tại hắn cũng chết trận, hiện tại nhân giới hẳn là còn lại nhân tộc Tám Kiệt. Tất Phương nói. Bọn hắn cũng không biết Vũ Vương có tiên vương tinh. Vì lẽ đó cho rằng Vũ Vương là chết. Hạ Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được cái này nhân tộc Tám Kiệt cái danh xưng này. Hiển nhiên đây chính là Vũ Vương trước đó nói tới nhân giới cũng có rất nhiều cao thủ. Yêu bên trong ngọn Thánh Sơn có kính hoa thủy nguyệt bảo tàng, tin tức trước đó mặc dù truyền đi qua, nhưng đó là chỉ có cao thủ mới biết, thế nhưng là gần nhất tin tức này nhanh chóng truyền bá ra ngoài, chỉ sợ gần nhất sẽ có liên tục không ngừng người hướng yêu Thánh Sơn chạy đến, đến lúc đó nơi này liền loạn đi lên a, đường của chúng ta chỉ sợ cũng rất khó đi. Thần tước nói. Chớ đóng tâm những chuyện lớn đó, xem như nói chuyện trời đất nội dung không có vấn đề, nhưng là không cần thiết hướng chúng ta trên thân nghĩ, tiếp tục đi đường đi. Hỗn Nguyên nói. Đám người nhẹ gật đầu. Điền huynh, tiếp xuống chúng ta đi như thế nào? Hỗn Nguyên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tiếp xuống chúng ta chỉ sợ đi không được. Hạ Thiên đi tới thần tước bên người. Xoẹt. Hắn trực tiếp đem thần tước quần áo xé nát. Ngươi làm gì? Thần tước hai tay che lồng ngực của mình, một mặt cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ngoá, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Hạ Thiên đem hắn quần áo xốc lên, sau đó ở bên trong lật ra một cái tiêu ký. Đây là, mấy người đều là sững sờ. Truy tung ấn ký, là trung tam giới thường dùng nhất một loại, chỉ bất quá đám bọn hắn thủ pháp có chút ẩn nấp, ta trước đó cũng không có phát hiện, hiện tại địch nhân hẳn là liền tại phụ cận. Hạ Thiên nói. Vậy liền chuẩn bị đánh đi? Hỗn Nguyên hỏi. Trước lẫn nhau lưu một cái chỉ dẫn phù, nếu như làm mất, vậy liền dùng chỉ dẫn phù tìm. Hạ Thiên nói. Vậy làm sao bây giờ? Hỗn Nguyên hỏi lần nữa. Chạy. Hết chương 3542. Chương 3543 Thủy Chi Nữ. Người đang ép tuy ô. Rầm rầm. Hạ Thiên vừa nói xong chạy, kết quả xung quanh liền giết ra tới đếm trăm người. Cái này mấy trăm người thuần một sắc cao thủ. Khí tức bình ổn, thân thủ đến. A Hổ, người nói người chính là bọn hắn người cầm đầu hỏi. A Hổ. Chính là trước đó tại tầng thứ tư Hổ Ca. Từ khi bọn hắn chém giết Hổ Ca thủ hạ về sau, Hổ Ca liền chạy, sau đó hắn liền đi tìm người hỗ trợ, dưới tình huống bình thường, tự nhiên là không có người sẽ quản hắn nhàn sự. Thế nhưng là khi hắn nói bốn cái phổ thông cửu đỉnh cao thủ có được hoàng kim vũ khí thời điểm, cái kia tìm người liền không uổng phí bất kỳ khí lực. Hoàng kim cấp vũ khí. Tại yêu giới đây chính là chỉ có tương đương với cấp SS lính đánh thuê yêu vương hoặc là cấp cao nhất siêu cấp S lính đánh thuê mới có cơ hội sử dụng. Hiện tại những người này vừa nghe nói có hoàng kim cấp khác vũ khí, vậy dĩ nhiên là muốn đi qua. Dù sao bọn hắn đi vào Thánh Yêu Sơn chính là vì đến tầm bảo. Đối với bọn hắn đến nói, hoàng kim cấp khác vũ khí cũng đã là phi thường không tầm thường đồ vật. Đỉnh cấp bảo vật. Chính là bọn hắn bốn người này tất cả đều có hoàng kim cấp vũ khí. Hổ Ca nhẹ gật đầu. Người kia nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía trước mấy bước. Ta gọi Ngao Thánh, lần này ta mang đến 100 tên cửu đỉnh cao thủ, 400 tên 8 đỉnh cửu giai cao thủ, lấy các ngươi năm cái thực lực là tuyệt đối không đánh lại được chúng ta. Vì lẽ đó hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, đem hoàng kim cấp vũ khí giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết. 100 cái cửu đỉnh cao thủ. Hút. Nghe đến đó thời điểm, Hỗn Nguyên bọn người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ trải qua Hạ Thiên chỉ điểm đã đang nhanh chóng phát triển, thế nhưng là cái này phát triển tốc độ vẫn là có hạn a, dù sao thời gian có hạn. Bình thường bọn hắn hiện tại một cái đánh ba cái là không có vấn đề, đánh bốn cái chính là muốn hơi phí chút khí lực, thế nhưng là đánh năm cái, 10 cái, 20 cái, 30 đâu. Hỗn Nguyên thực lực bây giờ tăng nhiều, nhưng hắn cũng không có tự tin mình có thể một cái đánh 30. Điền huynh, một hồi chúng ta bốn người cho ngươi xé mở một đầu lỗ hổng, ngươi chạy trước, sau đó cầm chắc chỉ dẫn phù, nếu như không chết, chúng ta lại tập hợp. Hỗn Nguyên 10 phần nói nghiêm túc. Ta làm sao có thể mình đi đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, mấy người cũng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt? Hỗn Nguyên hỏi. Về sau nhớ kỹ, địch nhân đừng thả chạy là được. Hạ Thiên nói. Hỗn Nguyên lần này xem như giải trí nhớ, hắn cũng minh bạch vì cái gì Hạ Thiên trước đó muốn bồi dưỡng bọn hắn giết người, bồi dưỡng bọn hắn đi xem thế giới hắc ám. Bọn hắn không giết người khác, nhưng người khác lại tại tính toán bọn hắn. Đây chính là hiện thực. Trái hậu phương nơi đó lực phòng ngự yếu kém nhất, ngươi không phải có một cái hoàng kim cấp ám khí sao? Một hồi ngươi liền dùng vật kia, công kích người chung quanh, sau đó chúng ta hướng về đằng sau phía bên trái phương vị trí đột phá, chạy trốn lộ tuyến chính là trước đó chúng ta nghiên cứu số 3 lộ tuyến. Hạ Thiên nói thẳng. Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Ta lặp lại lần nữa, không giao ra đồ vật, các ngươi liền tất cả đều phải chết. Ngao Thánh thanh âm băng lãnh nói. Ngay tại lúc này Hạ Thiên thấp giọng nói. Xông. Siêu. Năm người trực tiếp hướng về phương hướng sau lưng phóng đi. Mục tiêu của bọn hắn phi thường minh xác, chính là trái hậu phương những người kia, tốc độ nhanh vô cùng. Đáng ghét, lên cho ta. Ngao Thánh phẫn nộ hô, hắn cho là mình đã cho đối phương còn sống cơ hội, thế nhưng là đối phương nhưng lại không biết trân quý, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí giết bọn hắn cho ta năm cái. Cỏ. Xung quanh mấy trăm người trực tiếp lúc trước phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên bọn người. Hiu hiu hiu hiu. Hoàng kim cấp khác ám khí bắt đầu phát xạ. Vô số kim châm ném bắn đi ra. A a a. Lập tức từng đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, trong lúc nhất thời, vò tới trước người tất cả đều dừng bước. Bắt đầu phòng ngự. Xông. Hạ Thiên bốn người bọn họ nhanh chóng xông về phía trước. Giết. Nhìn xem ngăn tại trước mặt mấy người, Hỗn Nguyên bọn người trực tiếp mở giết. Hừ, một đám phế vật, lên cho ta, ai dám lui lại, ta liền giết ai. Ngao Thánh trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó bên cạnh hắn mấy người đều hướng về phía trước đánh tới. Ngươi cũng cho ta giết tới. Ngao Thánh nhìn thoáng qua bên người Hổ Ca nói. Nhà A Hổ mặc dù trong lòng mắng một câu, nhưng hắn vẫn là đi theo xông tới. Hỗn Nguyên đám người trong tay nháy mắt xuất hiện hoàng kim cấp vũ khí, sau đó các loại hoàng kim thân pháp cùng hoàng kim công pháp trực tiếp phát huy đi ra, không thể không nói, bọn hắn gần nhất tiến bộ là thật là rất lớn, mà lại cũng đem Hạ Thiên dạy bọn họ đánh lén bản sự phát huy vô cùng tinh tế, yêu tộc người thân thể cường hãn, vì lẽ đó bọn hắn cũng đặc biệt ỷ lại thân thể của mình lực lượng. Nhằm vào điểm này, Hạ Thiên giao cho mấy người bọn hắn chuyên môn đánh lén yêu tộc cao thủ biện pháp. Đó chính là ngụy trang đánh lén, vừa mới bắt đầu giả vờ như là muốn cùng đối phương đối quyền, sau đó nháy mắt đánh lén. Dạng này tại đồng cấp bên trong, xác suất thành công cơ hồ là 90% trở lên. Hoàng kim vũ khí, thật là hoàng kim vũ khí, quá tốt rồi, lên cho ta, một cái cũng không thể để bọn hắn chạy. Ngao Thánh hưng phấn hô. Hoàng kim vũ khí. Hắn tha thiết ước mơ hoàng kim cấp đừng vũ khí. Chỉ cần hắn có thể đem hoàng kim cấp khác vũ khí đem tới tay, như vậy thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng nhiều, đến lúc đó, liền xem như đụng phải so với hắn thực lực mạnh người, hắn cũng có lòng tin chiến thắng, mà lại bốn người này thế mà lấy ra năm kiện hoàng kim cấp vũ khí. Phát đạt. Lần này hắn là thật phát đạt. Lao ra ngoài, Tất Phương trên mặt vui mừng. Đúng lúc này, Hổ Ca cùng hắn mấy người cao thủ trực tiếp ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, hôm nay các ngươi phải chết ở đây. Hổ Ca trên mặt tất cả đều là âm tàn thần sắc, lúc trước hắn thật vất vả để giành được một chút thành viên tổ chức, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cuối cùng thế mà đều bị người này giết đi, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Giết. Song Phương nháy mắt giết tới cùng một chỗ. Hỗn Nguyên cũng là vọt thẳng hướng Hổ Ca. Phải biết, Hổ Ca thế nhưng là cấp S lính đánh thuê. Mà Hỗn Nguyên lúc trước chỉ là một cái bình thường cửu đỉnh cao thủ. Oanh! Song Phương lần thứ nhất xung kích, Hỗn Nguyên thế mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mấy hiệp xuống tới, Hỗn Nguyên càng đánh càng hăng, dần dần cơ hồ muốn đem Hổ Ca chém giết. Siêu! Hổ Ca vội vàng lui lại. Đúng lúc này Hổ Ca thân thể trực tiếp bị người đạp bay ra ngoài. Phế vật Ngao Thánh. Là Ngao Thánh chạy tới. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng một kích, liền đem Hổ Ca trực tiếp đá bay. Trong lúc nhất thời, vừa mới đột phá đi ra đám người lần nữa xa vào đến trong nguy cơ. Cường đại. Trước mặt Ngao Thánh là một cái cường đại mà địch nhân đáng sợ. Tí tách. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống giọt mưa. Hô. Nhìn thấy giọt mưa một khắc này, Hỗn Nguyên bọn người thở dài một hơi, thật không nghĩ tới a, vẫn là bị nàng tìm được, kiều kiều như giọt nước, thủy chi nữ. Hết chương 3543. Chương 3544 thủy chi nữ kinh ngạc. Người đang ép tuy ô. Tí tách. Trời mưa. Giọt mưa nhỏ xuống ở chung quanh những người kia trên thân. Bạch. Một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, thân ảnh này vô cùng tươi mát, sự xuất hiện của nàng, để không khí chung quanh đều trở nên đặc biệt tốt, toàn thân trên dưới mặc quần áo màu xanh nước biển. Đẹp. Nàng đẹp là sạch sẽ đẹp. Không nhuốm bụi trần, thậm chí để người không dám sinh ra bất kỳ tạp niệm. 3. Đúng lúc này, xung quanh những người kia trên thân tất cả đều xuất hiện một vòng sóng nước hình thành dây thừng, đem bọn hắn cuốn lấy. Cái gì? Ngao Thánh trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Vô luận hắn làm sao tránh thoát, đều không thể tránh thoát sóng nước trói buộc. Cao thủ. Lúc này hắn lập tức liền hiểu được, đối phương tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa còn là một cái siêu cấp cao thủ. Các ngươi đi thôi. Cô gái áo lam thanh âm vô cùng nhẹ, nhưng là trong thanh âm lại mang theo một chút nghiêm khắc. 3. Sau đó tay phải của nàng vung lên. Những cái kia sóng nước dây thường toàn bộ biến mất. Đi Ngao Thánh cũng là không nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi, những thủ hạ của hắn cũng là đi tứ tán. Hắn hiểu được, đây là nữ tử không muốn giết bọn hắn, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng không thể sống lấy rời đi nơi này. Tỷ Vân Nhi từ phía sau đi ra. Cùng ta trở về, Thủy Chi Nữ mở miệng nói ra. Ta không đi, ta muốn cùng Nguyên Ca cùng đi thám hiểm. Vân Nhi lắc đầu. Các ngươi biết Thánh Yêu Sơn hiện tại nguy hiểm cỡ nào sao? Lấy các ngươi mấy cái thực lực, không bao lâu liền sẽ chết ở chỗ này, mà lại các ngươi căn bản là không có đi ra qua, không biết người bên ngoài tâm hiểm ác, cũng không có cái gì kinh nghiệm, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thủy Chi Nữ mặt không thay đổi nói. Chúng ta có, hiện tại thực lực của chúng ta đều tăng lên, mà lại chúng ta còn thu được bảo vật, cũng có kinh nghiệm, càng hiểu được lòng người hiểm ác, chúng ta đều làm được. Vân Nhi nói. Nàng cảm giác mình dọc theo con đường này thu hoạch vô cùng lớn. Các ngươi bảo vật đâu, thực lực của các ngươi đâu? Nếu như không phải ta kịp thời chạy đến lời nói, các ngươi sớm đã chết ở những nhân thủ kia bên trong. Thủy Chi Nữ trong thanh âm xuất hiện nghiêm khắc, phảng phất như là đang giáo huấn Vân Nhi đồng dạng. Nước tỷ, Hỗn Nguyên tiến lên nói. Hỗn Nguyên, mặc dù toàn bộ yêu giới đều nói ngươi là phế vật, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có xem thường qua ngươi. Cho tới nay, ta đều cho là ngươi phi thường hiểu chuyện, nhưng ngươi sao có thể đem bọn hắn mấy cái mang ra? Ngươi có biết hay không nơi này nguy hiểm cỡ nào? Vạn nhất mấy người các ngươi xảy ra chuyện, các ngươi biết yêu giới đem nhấc lên bao lớn gợn sóng sao? Thủy Chi Nữ nhìn nói với Hỗn Nguyên. Nước tỷ, ta đều hiểu, lần này là ta cứng rắn muốn mang theo Vân Nhi ba người bọn hắn đi ra, đều là lỗi của ta. Hỗn Nguyên hiển nhiên là phi thường tôn trọng Thủy Chi Nữ. Không. Là ta cứng rắn muốn lấy Nguyên Ca mang ta đi ra. Vân Nhi nói. Là ta. Là chính chúng ta. Mấy người cũng bắt đầu đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Nhìn thấy mấy người bộ dáng, Thủy Nữ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, ta bất kể là ai mang ai ra tới, tóm lại hiện tại các ngươi đều theo ta đi, nếu không đi rừng cây yêu thánh phủ, nếu không liền tất cả đều về nhà mình tộc bên trong đi. Nước tỷ, ta sẽ không trở về, ta lần này đi ra, chính là vì chứng minh mình, ta muốn để toàn bộ yêu giới biết, ta không phải một cái phế vật. Hỗn Nguyên mười phần nói nghiêm túc. Hỗn Nguyên, ta biết tâm tình của ngươi, ngươi tình huống sớm muộn cũng có một ngày có thể trị hết, đến lúc đó liền rốt cuộc sẽ không có người nói ngươi. Thủy Chi Nữ nói. Ta đã chữa khỏi, Hỗn Nguyên nói. Thủy Chi Nữ hơi sững sờ. Sau đó lắc đầu, ta hiểu tâm tình của ngươi, trở về đi. Nàng mới vừa nói Hỗn Nguyên có thể trị hết, kỳ thật cũng chính là đang an ủi Hỗn Nguyên mà thôi, nàng căn bản cũng không tin Hỗn Nguyên kinh mạch trong cơ thể có thể trị hết. Ta thật chữa khỏi, Hỗn Nguyên nói xong trực tiếp một quyền đánh về phía Thủy Chi Nữ. Thủy Chi Nữ trước mặt xuất hiện một đạo Thủy Chi bình chướng. Đúng lúc này. Hai cỗ bạo tạc lực nháy mắt xuất hiện tại Hỗn Nguyên trên nắm tay. Phốc. Thủy Chi bình chướng trực tiếp biến mất. Thủy Chi Nữ tay phải một kéo, bắt lấy Hỗn Nguyên cánh tay, hóa giải công kích của hắn, thế nhưng là Thủy Chi Nữ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, một cỗ linh khí theo trên tay của nàng chảy đến Hỗn Nguyên thể nội, Hỗn Nguyên cũng không có phản kháng, một phút sau, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái này sao có thể? Nước tỷ, ta không có lừa ngươi đi, bệnh của ta không đơn giản bị chữa khỏi, mà lại hiện tại ta so với thường nhân nhiều 3 lần kinh mạch, tốc độ tu luyện xa xa vượt qua thường nhân, thậm chí công kích thời điểm cùng phòng ngự thời điểm đều là chiếm hết tiên cơ, còn có rất nhiều tiềm lực ta tạm thời còn chưa phát hiện. Hỗn Nguyên nói, bệnh của ngươi làm sao tốt, ai chữa cho ngươi? Thủy Chi Nữ hỏi. Cái này ta không thể nói. Hỗn Nguyên lắc đầu, hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào nói là ai chữa khỏi mình, bởi vì hắn biết đây nhất định sẽ cho Hạ Thiên gây phiền toái. Thủy Chi Nữ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Nước tỷ, chúng ta lần này chính là đi ra lịch luyện, ta không muốn làm cả đời thái tử gia, càng không muốn làm cả đời phế vật. Hỗn Nguyên hết sức nghiêm túc nói. Ta ủng hộ Nguyên ca, mà lại không quản Nguyên ca cái dạng gì, ta đều sẽ gả cho hắn. Vân Nhi nói, trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ chăm chú. Ngươi một cái nữ hài tử gia, lại nói lên loại lời này, để cô biết, khẳng định sẽ xử phạt ngươi. Thủy Chi Nữ nói. Ta không quản, ai cũng ngăn không được, đời ta không phải Nguyên ca không gả. Vân Nhi đối Hỗn Nguyên tình cảm hiển nhiên là đã sớm thâm căn cố đế, hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, mà lại Vân Nhi cùng Hỗn Nguyên đều là phế vật, chỉ bất quá nàng là nữ nhân, ngoại giới đối nàng đánh giá cũng không lớn, liền xem như dạng này, nàng cũng thụ không ít bạch nhãn. Chỉ cần Hỗn Nguyên một mực đối nàng tốt như vậy, một mực cổ vũ nàng. Hạ Thiên cũng dò xét qua thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì mau bệnh, chẳng qua là thiên phú của nàng phi thường chênh lệch, là Hạ Thiên gặp qua kém nhất. Nước tỷ, chúng ta chính là muốn đi lịch luyện, trừ phi ngươi giết chúng ta, nếu không ngươi ngăn không được chúng ta quyết tâm. Hỗn Nguyên hết sức nghiêm túc nói. Vậy ta liền đem các ngươi buộc trở về, Thủy Chi Nữ nói. Ai, coi như ngươi trói lại bọn hắn người, vậy ngươi cũng buộc không ngừng lòng của bọn hắn, tại bên trong phòng ấm lớn lên sói hoang, cũng giống vậy là mất đi hung tính, mỗi người đều có nguyện vọng của mình. Ngươi không thể bởi vì ngươi không đồng ý nguyện vọng của bọn hắn, liền đi hủy đi nguyện vọng của bọn hắn đi, nếu như ngươi nhất định phải làm như thế, cái kia cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Hạ Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện Thủy Chi Nữ. Thủy Chi Nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngươi là ai? Hết chương 3544. Chương 3545 lại gặp khát máu áo bào tím. Người đang ép Tuy Ô. Hắn là bằng hữu ta, Hỗn Nguyên vội vàng nói. Nhìn thấy Hỗn Nguyên dáng vẻ khẩn trương, Thủy Chi Nữ phảng phất nghĩ đến cái gì, là trị cho ngươi tốt thương thế của hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì cảm ơn trước, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được, bệnh của hắn năm đó thế nhưng là làm khó yêu giới tất cả thần y. Thủy Chi Nữ trực tiếp hỏi. Cái này ta không cần thiết trả lời ngươi, Hạ Thiên nói. Thủy Chi Nữ nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Hỗn Nguyên nói ra, bốn người các ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Hắn nói, hắn không muốn trở về, Hạ Thiên nói thẳng. Thủy Chi Nữ ánh mắt lạnh lẽo. Làm sao muốn giết ta, cái kia tùy tiện, dù sao hắn nói, hắn không muốn trở về. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói, mặc dù hắn hiện tại thân thể còn không có khôi phục, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải dễ trêu, càng sẽ không đi cùng một nữ nhân khuất phục. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, Thủy Chi Nữ tức giận nói. Nàng tự nhiên là sẽ không ra tay với Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên thế nhưng là chữa khỏi Hỗn Nguyên tổn thương, nàng cũng không thể lấy oán trả ơn. Thế nhưng là nàng cảm giác Hạ Thiên cũng là thật làm giận a. Ách, Hỗn Nguyên ba người bọn hắn cũng là một mặt hắc tuyến. Ba người các ngươi nhìn cái gì, các ngươi cũng đều không phải vật gì tốt, trưởng thành liền không nghe lời đúng không? Thủy Chi Nữ bất đắc dĩ nói. Nước tỷ, ngươi liền để chúng ta đi lịch luyện đi, không ra lịch luyện, ở đâu ra trưởng thành? Hỗn Nguyên nói. Vậy ta đi theo các ngươi đi, cũng có thể bảo hộ các ngươi. Thủy Chi Nữ nói. Không được, nước tỷ, ngươi tuyệt đối không thể đi theo chúng ta, nếu không chúng ta cái này còn gọi lịch luyện sao? Hỗn Nguyên kháng nghị nói. Thủy Chi Nữ thực lực thế nhưng là phi thường lợi hại, đã đạt đến cấp SS cảnh giới. Mặc dù chỉ là thánh một năm ngăn, nhưng cái này đã đầy đủ đáng sợ, có hắn ở đây, như vậy liền xem như gặp được cái gì địch nhân, Hỗn Nguyên bọn hắn cũng khẳng định là không có nguy hiểm gì, trong lòng lại càng không có cảm giác nguy cơ, như vậy còn lịch luyện cái gì? Ngươi không có lựa chọn, trong tay của ta có đưa tin phù, nếu như ta không đi theo, vậy ta liền sẽ lập tức đem đưa tin phủ bóp nát, sau đó liền sẽ có số lớn cao thủ tới bảo hộ các ngươi, đến lúc đó ngươi còn thế nào lịch luyện? Thủy Chi nữ nói. Không được. Hỗn Nguyên nói. Như vậy đi, để nàng đi theo, nhưng chỉ cần không phải thật sự siêu việt các ngươi cực hạn quá nhiều thời điểm, nàng đều không cho xuất thủ, tỉ như nói vừa rồi loại kia nguy cơ liền xem như vượt qua các ngươi cực hạn quá nhiều, nhưng là nàng cũng không thể trực tiếp xuất thủ, mà là muốn nhìn các ngươi có thể trốn ra ngoài hay không lại nói, nếu như có thể chạy đi, kia đối chính mình tâm tính cũng là một loại tôi luyện, nếu như không trốn thoát được, hoặc là các ngươi đã nửa cái mạng mất đi, cái kia nàng có thể xuất thủ. Hạ Thiên đề nghị. Tốt. Hỗn Nguyên nói thẳng. Tốt cái gì tốt, ta nói ngươi ở đâu ra nhiều như vậy ý đồ xấu, nam nhân mỗi một cái thứ tốt, ngươi xấu nhất. Thủy Chi nữ đã hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình. Nước tỷ, trước ngươi không nói Hạ Thiên tiên sinh là nam nhân tốt sao, ngươi bây giờ có vẻ như đem Hạ Thiên tiên sinh cũng cho mắng a. Hỗn Nguyên một mặt ý cười nói. Hạ Thiên tiên sinh không tính, hắn là một cái duy nhất nam nhân tốt, có tình có nghĩa, vì hai huynh đệ sườn cắm đao, cởi mở, vì nữ nhân xông pha khói lửa, nhìn lại một chút các ngươi, từng cái trừ khí ta sẽ còn làm gì. Thủy Chi nữ chừng Hỗn Nguyên bọn hắn một chút. Mặc dù nàng là loại kia tươi mát thoát tục đẹp, nhưng nàng cũng giống vậy sẽ tức giận, mà lại nóng giận cho người ta một loại khác biệt cảm giác. Nàng còn sẽ không mắng chửi người, vì lẽ đó đụng phải Hạ Thiên dạng này người chỉ có thể khí thẳng dậm chân. Ách, nghe được đối phương như thế khen mình, Hạ Thiên cũng thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không nghĩ tới, mình lại có nổi danh như vậy, đều trở thành yêu giới người thần tượng, mà lại những người này đối với hắn sùng bái cũng không phải một chút điểm. Đúng lúc này, Thủy Chi nữ ánh mắt đột nhiên hướng về phía trước nhìn lại. Làm sao vậy? Nước tỷ Hỗn Nguyên hỏi. Vừa rồi những người kia ngay tại chạy tới nơi này, Thủy Chi nữ nói. Vừa rồi những người kia, chính là Ngao Thánh cùng Hổ Ca những người kia, bọn hắn thế mà còn dám trở về, phải biết, Thủy Chi nữ thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, liền xem như Thủy Chi nữ động thủ đánh giết bọn hắn, đó cũng là không cần phế quá lớn khí lực, hiện tại bọn hắn đây quả thực là mình trở về chịu chết a. Đi, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn, lần này không chạy, dù là đoạn cánh tay chân ngắn cũng phải cùng bọn hắn đánh, để bọn hắn biết chúng ta không phải dễ khi dễ. Hỗn Nguyên tính tình cũng nổi lên. Hiện tại hắn thật vất vả thực lực tăng nhiều, làm sao có thể còn bị người hết lần này đến lần khác khi dễ đâu. Chờ một chút, Thủy Chi nữ đột nhiên hô. Nước tỷ, một trận chúng ta nhất định phải đánh, nếu không thật sự bị bọn hắn khi dễ ở. Hỗn Nguyên nói. Bọn hắn giống như không phải đến đánh nhau, bước chân lộn xộn, hơn nữa còn có những người khác, càng giống là tại chạy trốn. Thủy Chi nữ nói. Đạp đạp. Tạp nhạp tiếng bước chân dần dần truyền đến. Chạy a a. Bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết. Thủy Chi nữ thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 3 phút sau, nàng về tới tại chỗ, trong tay của nàng nắm lấy một người, chính là Ngao Thánh nói, chuyện gì xảy ra? Tiên tử a, van cầu ngươi thả ta đi, ta nhất định phải nhanh lên đào mệnh a, đằng sau có một cái siêu cấp cao thủ, hắn chính cầm một vũ khí, khắp nơi thu thập linh hồn của con người, nghe chính hắn gọi hàng ý tứ tựa như là hắn muốn dùng những người này linh hồn chữa thương đồng dạng. Ngao Thánh vội vàng giải thích nói. Chữa thương, dùng linh hồn chữa thương. Tất cả mọi người là sững sờ. Đây là cái gì thủ pháp, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Biết là ai sao? Thủy Chi nữ hỏi. Không biết, hắn toàn thân trên dưới đều giấu ở một cái áo choàng bên trong. Chúng ta căn bản là không nhìn thấy hắn dáng dấp cái dạng gì, tóm lại chính là lợi hại, ta tận mắt thấy 10 cái cấp S lính đánh thuê trực tiếp bị hắn chém giết. Ngao Thánh trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Hắn áo choàng là màu gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tử sắc, là tử sắc, Ngao Thánh nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã biết đối phương là ai. Khát máu áo bào tím. Trước đó hắn tìm khắp nơi khát máu áo bào tím cũng không tìm tới. Hiện tại hắn thụ thương, kết quả khát máu áo bào tím thế mà thường xuyên sẽ đưa tới cửa. A à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Dần dần. Tất cả mọi người thấy được cái kia người mặc áo bào tím người, cũng nhìn thấy những cái kia bị hắn người truy sát, những người kia đang dần dần tử vong. Các ngươi đứng ở sau lưng ta, Thủy Chi nữ nói. khạc khạc, chết hết đi, linh hồn của các ngươi thế nhưng là ta vật đại bổ, ăn các ngươi linh hồn, thương thế của ta liền có thể tốt. Khát máu áo bào tím lớn tiếng cười nói. Trong tay của hắn cầm một viên hạt châu màu đen, hẳn là hắn vừa mới đạt được. Khi hắn nhìn thấy thủy chi nữ thời điểm, trực tiếp liền muốn giết tới. Hai người hiệp một giao thủ. Thủy chi nữ thân thể không ngừng lui lại. Không phải là đối thủ, thủy chi nữ hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Ngay tại khát máu áo bào tím muốn xông lên truy sát thủy chi nữ thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên như ngừng lại nơi đó. Hết chương 3545. Chương 3546 lăn. Người đang ép tuy ô. Hiệp thứ nhất giao thủ. Thủy chi nữ liền ăn một chút thiệt ngầm. Cái này có hai nguyên nhân, thứ nhất, thực lực của đối phương quá mạnh, thứ hai, thủy chi nữ chủ quan, tóm lại, hiện tại người chung quanh tất cả đều minh bạch, thực lực của người này tuyệt đối phải so thủy chi nữ mạnh hơn nhiều. Bảo hộ nước tỷ hỗn nguyên bọn người trực tiếp đem thủy chi nữ ngăn ở sau lưng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó một mặt ý cười nhìn xem khát máu áo bào tím. Khát máu áo bào tím nhìn thoáng qua trong tay mình hạt châu màu đen. Ưng ực. Sau đó hắn một ngụm nuốt vào. Hiển nhiên hắn đây là tại lo lắng Hạ Thiên lại đột nhiên ra tay với hắn. Hạt châu này là hắn thật vất vả đạt được, tác dụng chính là có thể đem linh hồn của con người thu thập được bên trong đi, sau đó dùng đến chữa thương, thu thập linh hồn càng nhiều, linh hồn càng cường đại, thương thế của hắn trị liệu cũng liền càng nhanh càng tốt. Nhưng là bây giờ hắn đã không còn dám chậm trễ, vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn liền triệt để luống cuống. Cho nên trực tiếp lựa chọn đem hạt châu kia ăn vào. Thực lực càng mạnh, sau khi bị thương thì càng khó khôi phục. Điểm này Hạ Thiên đã sớm là thấm sâu trong người. Trước kia thực lực yếu thời điểm, vậy hắn chỉ cần ăn được một chút đan dược, cái kia vết thương trên người liền tốt, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn thực lực mạnh, muốn khôi phục cũng là vô cùng khó khăn. Khát máu áo bào tím cũng giống như vậy. Hắn lần trước bị Hạ Thiên tổn thương không nhẹ, muốn hoàn toàn khôi phục đây chính là phi thường khó khăn, vì lẽ đó hắn liền xem như sử dụng cái này phương pháp đặc thù, hắn cũng giống vậy là không thể nào trực tiếp khôi phục. Vì lẽ đó liền xem như hắn phục dụng viên kia hạt châu màu đen, hắn cũng không dám tới gần Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Cút Hạ Thiên không có xuất sinh, nhưng là miệng của hắn hình lại làm được. Hắn dùng im ắng ngôn ngữ nói một cái lăn chữ. Siêu. Khát máu áo bào tím trực tiếp quay đầu liền chạy, cùng lúc đó, nội tâm của hắn âm thầm thề Hạ Thiên, ta sớm tối nhất định sẽ trả trở về. Hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn nhưng là ma giới thất hùng một trong. Nhưng hắn lại bị Hạ Thiên dùng lăn chữ cho đuổi đi, ngẫm lại liền là phi thường ấm ức sự tình, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo hắn đánh không lại Hạ Thiên đâu, mà lại hắn cũng không dám cùng Hạ Thiên liều mạng, mặc dù lần trước hắn chạy trốn, nhưng hắn cũng không biết Hạ Thiên còn có hay không cái gì khác át chủ bài, vạn nhất Hạ Thiên còn có cái khác át chủ bài, nói như vậy không chừng lần này liền có thể đem hắn chém giết. Phải biết hắn nhưng cũng không có luyện hóa tiên vương tinh a, vạn nhất chết rồi. Vậy coi như là thật chết rồi. Khát máu áo bào tím sợ chết. Có lúc, ngươi không có trốn qua, như vậy ngươi cả một đời khả năng cũng sẽ không trốn, thế nhưng là có đôi khi, vạn nhất ngươi chạy trốn, như vậy ngươi liền chạy ra quán tính, bởi vì dù sao ngươi trước kia cũng trốn qua, lần này lại trốn cũng liền không coi vào đâu. Khát máu áo bào tím hiện tại chính là loại trạng thái này. Hắn dù sao mặt mũi đã mất đi, hiện tại cũng không quan tâm càng mất mặt, dù sao nơi này cũng không có cao thủ khác ở đây, chỉ có Hạ Thiên một người biết, cái kia liền càng thêm không cần thiết, nếu như nơi này xung quanh có rất nhiều nổi danh cao thủ lời nói, vậy hắn sợ rằng sẽ bởi vì không có ý tứ chạy trốn vì lẽ đó kiên trì lưu tại nơi này, nhưng là bây giờ nơi này trừ Hạ Thiên không có những người khác tại, vậy hắn tự nhiên sẽ trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Gia hỏa này đã triệt để bị ta dọa sợ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu để cho hắn hiện tại cùng khát máu áo bào tím đánh, như vậy liền xem như hoán đổi phân thân, cuối cùng chiến thắng tỷ lệ cũng không đến 20%, thế nhưng là khát máu áo bào tím lại bị hắn một cái lăn chữ dọa cho chạy. Thử hỏi toàn bộ trung tam giới, trừ Hạ Thiên còn có ai có thể sử dụng một cái lăn chữ trực tiếp để đường đường ma giới thất hùng một trong cao thủ chạy trốn. Vinh dự. Loại này vinh dự cũng không phải ai cũng có thể có. Đi rồi Hỗn Nguyên bọn người là sững sờ, vừa rồi bọn hắn cũng đều là phi thường khẩn trương, bởi vì bọn hắn đều biết, đối diện tên kia là một cái siêu cấp cao thủ, nếu quả thật đánh nhau, như vậy bọn hắn chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là cùng Hạ Thiên lăn lộn thời gian dài như vậy, bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý, đó chính là nhất định phải hiểu được đảm đương. Không quản đến bất kỳ thời điểm cũng không thể nhận sợ. Vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn đem thủy nữ ngăn ở phía sau. Đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi liền tốt, mặc dù không biết hắn vì cái gì đi, nhưng là đi liền tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hỗn Nguyên nói, hắn cũng biết, vừa rồi bọn hắn là nhặt được một cái mạng, bất quá hắn cũng không biết đây hết thảy đều là Hạ Thiên công lao, bởi vì hắn vừa rồi tất cả lực chú ý tất cả đều tại khát máu áo bào tím trên thân. Tỷ, ngươi không sao chứ? Vân Nhi lo lắng nói. Ta không sao, Thủy Chi Nữ mới vừa rồi cùng khát máu áo bào tím đối chiến thời điểm, bị khát máu áo bào tím đánh lén, vì lẽ đó là đã lén bị ăn thiệt thòi. Ngươi trúng ma khí, tạm thời đừng đi sử dụng linh khí, nếu không sẽ gia tốc ma khí xâm lấn, sử dụng đan điền lực lượng chậm rãi đem ma khí bước ra bên ngoài cơ thể, không bao lâu liền tốt. Hạ Thiên nhắc nhở, đây là khát máu áo bào tím thường dùng thủ đoạn, hắn đã tự mình nếm thử qua, bất quá khi đó hắn sớm đã có đề phòng, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Thế nhưng là Thủy Chi Nữ khác biệt, nàng hiển nhiên là không cùng ma giới người giao thủ qua, cho nên mới sẽ bị ma giới người đánh lén. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Thủy Chi Nữ không hiểu hỏi, vừa rồi nàng tại vô ý ở giữa phát hiện Hạ Thiên giống như khẩu hình từng có biến hóa, bất quá nàng không thấy rõ đến tột cùng đại biểu cho có ý tứ gì, mà khát máu áo bào tím lại trực tiếp đi, cho nên nàng cũng liền có một tia liên tưởng. Nữ nhân là yêu nhất liên tưởng. Mà lại các nàng giác quan thứ 6 bình thường cũng đều là vô cùng chuẩn xác. Không nói cho ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cũng không phải là một cái tốt, Thủy Chi Nữ tức giận nói. Mặc dù nàng mới vừa quen Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng Hạ Thiên tổng chọc giận nàng tức giận, thế nhưng là nàng lại cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, Vân Nhi, ngươi chiếu cố nước tỷ, Tất Phương, ngươi chiếu khán điểm Điền Huynh, con đường sau đó phải cẩn thận một chút, trước mặt địch nhân đã càng ngày càng cường đại, dựa theo các ngươi cũng cần không ngừng cường đại mình, vì lẽ đó tất cả mọi người đừng thư giãn. Hỗn Nguyên nói. Tất Phương cùng Thần Tước hai người đều là bay lượn tộc người, thân phận của bọn hắn bối cảnh cũng đều rất lớn, vận mệnh lại cùng Hỗn Nguyên vô cùng tương tự. Vì lẽ đó bọn hắn cũng vẫn luôn là đi theo Hỗn Nguyên lẫn vào. Hạ Thiên lúc ấy cũng kiểm tra qua hai người bọn họ thân thể, hai người kia thân thể phi thường cổ quái, Hạ Thiên cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Điền Huynh, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Hỗn Nguyên hỏi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chúng ta những người này hiện tại trạng thái đều không tốt, cần điều chỉnh một chút. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy liền nơi này đi. Hỗn Nguyên tại trên địa đồ điểm một cái. Rất nhanh, đám người liền đi tới nghỉ ngơi địa, nơi này vô cùng yên tĩnh, không có địa đồ thật đúng là tìm không thấy tốt như vậy một chỗ. Để ngươi cùng ta đối nghịch, xem ta như thế nào trêu cợt ngươi. Thủy Chi Nữ trên đường đang nghiên cứu. Hết chương 3546. Chương 3547 ta không vô sỉ a. Người đang ép tuy ô. Nghỉ ngơi. Hạ Thiên cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe, trên người hắn cảm giác suy yếu đang dần dần biến mất. Lại có không đến một tháng, thương thế của ta liền có thể toàn tốt. Hạ Thiên tính toán, Vương Bảo bọn người hiện tại hẳn là tại tầng thứ 8 tả hữu. Mà mình tới đạt tầng thứ 8 cái kia ít nhất cũng cần 20 ngày tả hữu, đến lúc đó hắn khôi phục cũng liền không sai biệt lắm. Vương Bảo. Hắn cùng Vương Bảo đã thật lâu không gặp. Lần trước hắn bị Vương Bảo đánh cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có con mắt thứ 3 tia sáng đả thương Vương Bảo. Nhưng là bây giờ thì khác, Hạ Thiên hiện tại đã đột phá đến cửu đỉnh, thực lực tăng nhiều, mà lại thần cơ bộ pháp cùng thần cơ kiếm pháp vô cùng tinh diệu. Đây cũng là Hạ Thiên át chủ bài. Mặc dù thân thể hiện tại là hư nhược, nhưng Hạ Thiên cũng không có đợi, hắn một mực tại nơi này mình chậm rãi điều chỉnh thân thể của mình, mà lại tay của hắn cũng tại mỗi giờ mỗi khắc tôi luyện lấy kiếm pháp của mình. Đây cũng là Hạ Thiên sở dĩ mạnh hơn người khác nguyên nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi lấy bất kỳ lý do nhàn rỗi. Uy, người tại cái kia khoa tay cái gì đâu, có phải là nghĩ đến trộm ai đồ đâu. Thủy Chi nữ nhìn thấy Hạ Thiên liền khó chịu, cho nên nàng chỉ cần có cơ hội, vậy liền sẽ hung hăng trêu cợt Hạ Thiên. Lúc này nàng cũng là trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người. Ta đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem ngươi làm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói. Ngươi, đồ lưu manh. Thủy Chi nữ trực tiếp mắng một câu. Ta lưu manh ta làm gì ngươi a, ta cũng không có đem ngươi thế nào, ngươi tại sao phải mắng ta a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi, Thủy Chi nữ khí dậm chân một cái, sau đó lặng lẽ tại Hạ Thiên bên người giải lên mấy giọt chất lỏng màu xanh lam vô sỉ. Có a, ngươi xem một chút, có a. Hạ Thiên một nhe răng. Hỗn Nguyên mấy người cũng ở nơi đó cười trộm. Chỉ sợ toàn bộ yêu giới dám như thế đùa giỡn Thủy Chi nữ người cũng chỉ có Hạ Thiên. Phải biết, Thủy Chi nữ thân phận thế nhưng là phi thường cao quý, bình thường yêu giới những cái kia đỉnh cấp thanh niên tài tuấn đi cầu hôn đã đem cánh cửa đều dẫm không có, thế nhưng là Thủy Chi nữ đều là không hề bị lay động, nếu như chuyện nơi đây truyền đi, như vậy chỉ sợ Hạ Thiên lại biến thành yêu giới công địch. Tất cả yêu giới nam nhân địch nhân. Hạ Thiên ở nơi đó ngồi một hồi, đột nhiên phát hiện không đúng, hắn cúi đầu nhìn lại thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. CMN, cái gì chơi? Đáp Hạ Thiên xung quanh bỏ qua đến rất nhiều côn trùng, đám côn trùng này các loại chủng loại đều có, về phần bên trong có hay không độc trùng, cái kia Hạ Thiên cũng không biết. Bất quá cũng may đám côn trùng này cũng không có công kích Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên cũng cảm thấy phi thường cách đáp, vì lẽ đó hắn vội vàng đứng lên. Thủy Chi nữ ở một bên cười trộm, nhìn đến đây, Hạ Thiên liền đã minh bạch, khẳng định là Thủy Chi nữ lặng lẽ làm. Hỗn Nguyên bọn người tự nhiên cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng không có điểm phá, dù sao đây chỉ là Thủy Chi nữ đùa ác, nếu có cái gì nguy hại đến Hạ Thiên. Cái kia Hỗn Nguyên liền khẳng định là không thể không quản. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng Thủy Chi nữ nơi đó. Ngươi muốn làm gì? Thủy Chi nữ vội vàng hỏi. Hạ Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp ngồi ở Thủy Chi nữ bên cạnh, lúc này hắn cách Thủy Chi nữ chỉ có không đến 10cm khoảng cách. Tránh ra, ai bảo ngươi ngồi vào bên cạnh ta? Thủy Chi nữ tức giận nói. Ngươi nơi này hoàn cảnh tốt, không có côn trùng. Còn có thể thưởng thức phong cảnh. Hạ Thiên nói đến thưởng thức phong cảnh thời điểm, ánh mắt hướng về Thủy Chi nữ nửa người trên hếch lên. Lưu manh. Thủy Chi nữ đã không biết mình đã nói bao nhiêu lần rồi lưu manh. Nhìn xem hai người kia cùng oan gia, Hỗn Nguyên mấy người cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Một đêm này, hai người ai cũng không có nghỉ ngơi, là ở chỗ này không ngừng đổi chỗ. Thủy Chi nữ đổi được đâu, Hạ Thiên liền theo tới đâu. Sáng sớm hôm sau, đám người lựa chọn xuất phát. Điền huynh, tiếp xuống chúng ta đi như thế nào? Hỗn Nguyên hỏi. Hỗn Nguyên, người định đi nơi đâu? Hạ Thiên đem địa đồ đem ra. Đương nhiên là muốn đi tầng thứ 9, không đi chỗ đó bên trong làm sao tìm được kính hoa thủy nguyệt bảo tàng, làm sao xông ra một phen thành tựu tới. Hỗn Nguyên nghiêm trang nói. Tầng thứ 9. Hạ Thiên nhướng mày, người cũng đã phát hiện đi. Liền xem như chúng ta có địa đồ, cũng không có khả năng tránh đi tất cả nguy cơ, dù sao địa đồ là chết, nơi này yêu thú đều là sống, mà lại càng sâu nhập bên trong yêu thú liền càng mạnh, người ở bên trong cũng càng mạnh, bọn hắn lòng tham lam cũng liền càng tăng lên, các người muốn gặp phải nguy cơ cũng liền càng lớn. Ta biết, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ngăn cản ta đi vào bên trong lý do, ta nghe nói nhân giới Hạ Thiên tiên sinh lúc ấy đi tất cả địa phương cũng đều là vượt qua hắn thực lực cực hạn địa phương. Nơi đó so với hắn thực lực mạnh người cũng đều là có rất nhiều, nhưng cuối cùng hắn vẫn là trở thành nhất có tên cái kia. Hỗn Nguyên nghiêm trang nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức cảm giác thanh danh của mình hố không ít tiểu bằng hữu a. Không nên tin tin đồn, rất nhiều tin đồn đều là bị nói ngoa, vô luận là ai, cũng không thể thật dựa vào chính mình một người bản sự tại nhiều cao thủ như vậy bên trong kiếm ra một phen thành tựu, cái kia cần chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà lại cần ngươi lại bảo mệnh át chủ bài, nếu như không có bảo mệnh át chủ bài, cái kia có bao nhiêu lần, ngươi liền phải chết bao nhiêu lần. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, mặc dù hắn cũng hy vọng Hỗn Nguyên bọn người đạt được lịch luyện, nhưng hắn càng hiểu nhân sinh của mình là không thể nào phỏng chế. Ngươi biết cái gì, thật giống như ngươi biết Hạ Thiên Tiên sinh đồng dạng. Thủy Chi nữ mặc dù cũng không hy vọng Hỗn Nguyên đi vào, nhưng nàng vừa nghe đến Hạ Thiên nói như vậy thời điểm vẫn là vô cùng khó chịu. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, Hỗn Nguyên, tâm tư của ngươi năng lực ta lý giải, không hy vọng đạt được người khác tán thành, hy vọng lấy xuống phế vật cái này mũ, nhưng ngươi không thể bởi vì xúc động liền đem mạng của mình vứt đi, cũng không thể đem bọn hắn mấy cái mạng mất đi, bọn hắn thế nhưng là tín nhiệm nhất ngươi. Hạ Thiên nói. Ta sẽ bảo vệ bọn hắn, Hỗn Nguyên nói. Bảo hộ làm sao bảo hộ nếu như vừa rồi khát máu áo bảo tím tới nữa, ngươi lấy cái gì bảo hộ hắn, nhưng là ma giới thất hùng một trong, đến lúc đó ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết ở trước mặt ngươi, ngươi lại bất lực. Hạ Thiên minh bạch đó là một loại cảm giác gì? Ta. Tin ta, hiện tại tầng thứ 5 lịch luyện, sau đó tìm cơ hội đi tầng thứ 6, không cần thâm nhập hơn nữa. Mà lại cái gọi là kính hoa thủy nguyệt căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thu hoạch được bảo bối, liền xem như 1 tỷ người bên trong có một cái có thể thu được, chẳng lẽ ngươi sẽ tin tưởng mình có cái kia vận khí, trở thành 1 tỷ phần có 1 sao thanh danh có thể từ từ sẽ đến, nhưng là đừng nghĩ đến một bước lên trời, trước tiên ở cửu đỉnh cái vòng này xông ra một phen thành tựu đi, sau đó nhiều học một chút bảo mệnh bản sự, lại đi cấp S lính đánh thuê trong hội hốn, cuối cùng mới là cấp SS lính đánh thuê vòng tròn. Hạ Thiên chậm rãi mà nói. Ách, đúng lúc này Hỗn Nguyên bọn người là sững sờ. Hạ Thiên coi là Hỗn Nguyên nghe lọt được, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Chạy, Hỗn Nguyên vội vàng hô. Hết chương 3547. Chương 3548 Thủy Chi nữ người theo đuổi. Người đang ép tuy ô. Siêu. Hạ Thiên mặt đầu cũng không quay lại. Trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Hắn hiểu được Hỗn Nguyên tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ầm ầm ầm ầm. Hạ Thiên sau lưng mặt đất bắt đầu kịch liệt nổ tung. Chạy. Mấy người bắt đầu nhanh chóng chạy. Hạ Thiên hiện tại thân thể khôi phục không ít, vì lẽ đó hắn chạy tốc độ tuyệt không so mấy người kém, ngược lại là Thủy Chi nữ tốc độ vô cùng chậm, bởi vì nàng hiện tại không dám vận dụng linh khí, nếu không liền sẽ bị ma khí thừa cơ mà vào. Tất Phương, chúng ta địa phương để Vân Nhi cõng nước tỷ chạy trước. Hỗn Nguyên la lớn. Mặc dù Thủy Chi nữ cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng chỉ có thể để Vân Nhi cõng. Hạ Thiên lúc này mới nhìn thấy phía sau là thứ gì, là hầu tử, chỉ bất quá tướng mạo cùng bình thường hầu tử khác biệt, mà lại số lượng nhiều lắm, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ cũng khôi phục một chút, nhưng hắn cũng không tính xuất thủ, bởi vì đây đối với Hỗn Nguyên bọn hắn đến nói đều là một loại tôi luyện. Nếu như hắn xuất thủ, như vậy Hỗn Nguyên bọn người khẳng định liền sẽ đối với hắn sinh ra tính ỷ lại. Như vậy tương lai Hạ Thiên không có ở đây thời điểm, bọn hắn lại như thế nào có thể một mình đảm đương một phía đâu? Hạ Thiên có thể giảng dạy bọn hắn kinh nghiệm tác chiến, có thể giảng dạy bọn hắn lịch luyện kinh nghiệm, hành tẩu lộ tuyến, đối sự tình sức phán đoán. Nhưng hắn tuyệt đối không thể đi thay những người này chiến đấu. Trừ phi là tại chính thức sống chết trước mắt. Không thể không nói. Hoàng kim vũ khí chính là một loại át chủ bài. Có được hoàng kim cấp vũ khí đám người thực lực cũng là tăng lên vô cùng nhiều. Rất nhanh, liền đem những con khỉ kia thế công ngăn cản xuống tới. Chạy, Hỗn Nguyên hô. Nơi này là lãnh địa của bọn hắn, chạy ra lãnh địa của bọn hắn liền không sao. Hạ Thiên hô, tất cả yêu thú đều là có lãnh địa của mình, chỉ cần chạy ra lãnh địa của bọn nó. Như vậy những cái kia yêu thú tự nhiên là không thể tiếp tục đuổi, nếu không cái khác lãnh địa yêu thú sẽ cho rằng bọn chúng có đoạt địa bàn hiểm nghi. Chạy. Đám người chạy tốc độ nhanh vô cùng. Cái này vừa chạy chính là hơn nửa giờ. Nghỉ ngơi một chút, bọn chúng không có đuổi theo. Hỗn Nguyên cũng là miệng lớn thở hào hển. Vân Nhi đem Thủy Chi nữ để xuống. Thật là nguy hiểm a, Tất Phương nói. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu hầu? Thần Tước 10 phần không hiểu hỏi. Hai loại khả năng, một là chúng ta vừa rồi vị trí là bọn chúng trọng yếu lãnh địa một trong, hai là chúng ta phụ cận có đồ vật gì đưa chúng nó đưa tới. Hạ Thiên nói. Ách, nghe đến đó thời điểm, mấy người đều là sững sờ. Sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Thủy Chi nữ. Thủy Chi nữ cũng là một mặt xấu hổ. Vừa rồi nàng nhỏ tại Hạ Thiên bên người đồ vật là thủy linh tinh, thứ này là có thể thu hút bò sát loại hình, chỉ bất quá bỏ sát mục tiêu khẳng định sẽ chỉ ở thủy linh tinh bên trên, vì lẽ đó sẽ không công kích người, thế nhưng là nàng lại không để ý đến yêu thú, thứ này thế nhưng là ngay cả yêu thú cũng sẽ hấp dẫn tới. Yêu thú cũng sẽ không một mực tại chú ý cái kia mấy giọt thủy linh tinh. Hạ Thiên nhướng mày. Hẹp hòi, thủy chi nữ coi là Hạ Thiên tức giận. Thế nhưng là Hạ Thiên nhưng không có phản ứng nàng, mà là hai tay đặt ở trên mặt đất, Hỗn Nguyên cũng học Hạ Thiên dáng vẻ, đem hai tay đặt ở trên mặt đất. Đây là... Hỗn Nguyên lập tức sững sờ. Loại này thổ chất vô cùng kiên cố, mà lại rừng cây nổi lên bốn phía, theo mặt đất cảm giác chấn động bên trên có thể tính ra, một cái đại gia hỏa đang đến gần chúng ta, phương hướng là bên trái đằng trước. Mà lại cái này đại gia hỏa tốc độ chạy rất nhanh, chiều cao của hắn đại khái tại 5 trượng đến 10 trượng ở giữa. Hạ Thiên thản nhiên nói, dọc theo con đường này, hắn dạy Hỗn Nguyên không ít tri thức. Ách, Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Tìm có công sự che chắn địa phương đi, trước giấu đi thử một chút xem sao, chạy là khẳng định không chạy nổi đối phương. Hạ Thiên nói. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy một đầu to lớn yêu thú. Lúc này đầu kia to lớn yêu thú ngay tại truy kích lấy mấy người. Mấy người này thực lực cũng không yếu. Ta dựa vào, đây là thượng cổ cự thú A. Hạ Thiên lập tức sững sờ, đầu này yêu thú rõ ràng chính là thượng cổ cự thú, thực lực cường hãn vô cùng thượng cổ cự thú. Đây là yêu thú gì? Hỗn Nguyên hỏi. Đây không phải yêu thú nào, là bên trong chiến trường thượng cổ cự thú, thành niên thể có thể cùng cấp SS lính đánh thuê thực lực chống lại. Hạ Thiên giải thích nói. Lợi hại như vậy, Hỗn Nguyên kinh ngạc nói. Trước ẩn nấp cho kỹ đừng đi ra, mục tiêu của nó không phải chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Lúc này phía ngoài mấy người kia cũng đã không chạy, bọn hắn phát hiện, mặc kệ chính mình chạy thế nào đều vô dụng. Liều mạng, cho nên bọn họ mấy cái trực tiếp thẳng hướng thượng cổ cự thú. Ầm ầm ầm. Mấy lần công kích đến. Những người kia cơ hồ liền tất cả đều tử trận, chỉ còn lại có người cuối cùng. Ta và ngươi liều mạng, người kia hiển nhiên là đã xa vào đến điên cuồng. Phải biết, những người này tất cả đều là có được cấp S lính đánh thuê thực lực, nhưng là bây giờ bọn hắn bị đầu này thượng cổ cự thú nhẹ nhõm chém giết. Thượng cổ cự thú cái mũi dùng sức hất lên, trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Đá vụn bay tứ tung. Chủ yếu nhất là, hắn bị quất bay địa phương chính là Hạ Thiên bọn hắn chỗ ẩn thân. Tảng đá bị đánh nát, Hạ Thiên bọn hắn tự nhiên mà vậy liền bạo lộ ra. Ách, mấy người đều là sững sờ. Hai mặt nhìn nhau, hết thảy trước mắt thực sự là quá lúng túng. Bọn hắn giấu thật tốt, kết quả thế mà bị thượng cổ cự thú cái này vô ý ở giữa cử động phá tan lộ ra. Đây thật là quá lúng túng. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn cùng thượng cổ cự thú ánh mắt đối lại với nhau. Này Hạ Thiên có chút đưa tay lên tiếng chào hỏi. Lần này phiền toái a. Hỗn Nguyên buồn bực nói, bọn hắn con đường đi tới thật sự chính là long đong a. Đạp. Thượng cổ cự thú đem đầu chuyển hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Uy, cho chút thể diện, đừng tới đây, ngươi nhìn bọn ta mấy cái cũng rất thảm rồi. Hạ Thiên hướng về phía thượng cổ cự thú nói. Bất quá hiển nhiên thượng cổ cự thú cũng không có nghe hiểu hắn. Đạp đạp. Thượng cổ cự thú trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này đi tới. A Thủy, ta đến giúp ngươi đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn xuất hiện. Sau đó hơn 10 đạo thân ảnh theo bên cạnh bắn ra, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn, cầm đầu tên nam tử kia nhìn đói bụng thủy chi nữ một chút. A Thủy, không cần sợ, có ta ở đây. Nhìn thấy người này xuất hiện thời điểm, thủy chi nữ cùng Hỗn Nguyên bọn người là sững sờ, thật đúng là một cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa a. Hắn đã núp trong bóng tối có một hồi, hẳn là thủy chi nữ trên thân có truy tung phù loại hình đồ vật. Hạ Thiên nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại vẫn là bị đối phương nghe được. Ngươi nói cái gì? Người kia ánh mắt lạnh lẽo. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy thật trùng hợp. Mà lại các ngươi dưới chân đều dính vào bùn, hiển nhiên là các ngươi ở cách nơi này 100 mét bên ngoài cái kia trong bụi cây đứng một hồi. Hạ Thiên sức quan sát thế nhưng là phi thường đáng sợ. Trên thân thể người kia lập tức toát ra sát khí. Hết chương 3548. Chương 3549 người thứ hai. Người đang ép tuy ô. Sát khí. Người kia hiển nhiên là có chút tức hổn hển, bởi vì bọn hắn bị Hạ Thiên phơi bày. Vừa rồi bọn hắn quả thật là đến trong chốc lát, một mực núp trong bóng tối, hắn chính là vì tại tối hậu quan đầu xuất hiện, tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân, để cho Thủy Chi nữ thật tốt cảm tạ hắn, nói không chừng liền trực tiếp ôm ấp yêu thương. Nhưng là bây giờ kế hoạch của hắn đều bị người phơi bày. Vẫn là một cái căn bản cũng không người quen biết. Nếu như là Hỗn Nguyên đám người lời nói, vậy hắn cũng không dám tức giận, nhưng là nếu như là không nhận ra cái nào, vậy hắn cũng không quan tâm. Bạch bạch. Người kia chung quanh thủ hạ nháy mắt đem Hạ Thiên vây lại. Hiện tại chỉ cần người kia ra lệnh một tiếng, như vậy những người này liền sẽ nháy mắt ra tay với Hạ Thiên. Hầu đần, người muốn làm gì? Thủy Chi nữ trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên phía trước. A Thủy, người tránh ra, ta muốn giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Hầu đần phẫn nộ nói. Hỗn Nguyên từ phía sau đi tới Hầu đần. Ngươi không khỏi cũng quá cản rỡ đi. Nguyên thiếu gia, ta chỗ nào không tốt? Hầu đần hiển nhiên là cùng Hỗn Nguyên cũng là vô cùng quen thuộc. Hầu đần, Điền huynh là bằng hữu của ta, ta tại cái này, ngươi liền không động được hắn. Hỗn Nguyên mặt không thay đổi nói. Tốt, vậy ta không động hắn, Nguyên thiếu gia bằng hữu, ta tự nhiên là không dám động, nhưng là nơi này đâu đâu cũng có nguy cơ. Nguyên thiếu gia ngài có thể nhất định phải nhắc nhở huynh đệ của ngài nhóm A, đừng không cẩn thận chết ở chỗ này. Hầu đần khóe miệng có chút một nghiêng, hắn lại nói rất rõ ràng, mặc dù hắn không dám công khai giết Hạ Thiên, nhưng là hắn sẽ trong bóng tối đối phó Hạ Thiên. Hoắc đại thiếu gia, ngài vậy mà tới, đó có phải hay không muốn trước đem sau lưng thượng cổ cự thú giết A, chúng ta mấy cái phế vật nhưng đánh bất quá như thế lớn ra hỏa. Tất Phương châm chọc khiêu khích nói. Tất Phương, người có phải hay không cũng đem mình làm Nguyên thiếu gia rồi? Ta cho Nguyên thiếu gia mặt mũi, nhưng nếu như ngươi chọc ta, vậy nhưng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hầu đần lạnh lùng nói. Theo mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, Hạ Thiên hiểu rõ đến. Hỗn Nguyên thân phận hiển nhiên là cao nhất. Mà so sánh, thần tước cùng Hầu đần thân phận là giống nhau. Về phần Thủy Chi nữ cùng Vân Nhi thân phận Hạ Thiên liền đoán không ra, bất quá hẳn là cũng không thấp. Ầm ầm. Đúng lúc này, thượng cổ nghe nói nháy mắt phát động. Vọt thẳng hướng về phía những người này giết tới đây. Công kích, Hầu đần trực tiếp hô. Ầm ầm ầm. Hầu đần cùng hắn cái kia 10 cái thủ hạ tất cả đều là cao thủ, giao thủ mấy chục cái hiệp về sau, thượng cổ cự thú cũng phát hiện bắt không được Hầu đần đám người, sau đó nó trực tiếp quay người trốn. Hừ, ta còn tưởng là lợi hại gì yêu thú. Nguyên lai cũng bất quá như thế, thật sự là phế vật. Hầu đần 10 phần khinh thường nói, hắn câu này phế vật ám chỉ chính là Hạ Thiên bọn người. Hắn cảm giác nói như vậy, mình sẽ phi thường có mặt mũi, thông qua hạ thấp người khác, đến nâng lên chính mình. A Thủy, hiện tại không có nguy hiểm, Hầu đần thấy không người phản ứng hắn, thế là hắn trực tiếp đi đến Thủy Chi nữ trước mặt tranh công. Thủy Chi nữ trực tiếp nói ra tạ ơn đại hiệp ân cứu mạng. Ách, Hầu đần sững sờ, hắn muốn nghe đến cũng không phải tạ ơn a, cùng ta còn nói cái gì tạ ơn a, không cần khách khí như vậy. Thủy Chi nữ cái gì cũng không có lại nói với hắn. Đa tạ Hoắc tiên sinh hỗ trợ, chúng ta liền đi trước. Hỗn Nguyên nói thẳng. Xem xét Hỗn Nguyên bọn người muốn đi, Hầu đần vội vàng tiến lên, các người muốn đi đâu, chúng ta cùng đi. Không cần, chúng ta mấy cái là đến rèn luyện, liền không chậm chế Hoắc tiên sinh đại sự. Giống Hoắc tiên sinh như vậy đại nhân vật nhất định rất bận rộn, chúng ta đám rác rưởi này liền đi làm một chút việc nhỏ tốt. Hỗn Nguyên vẫn luôn bị người nói thành là phế vật, mà lại bởi vì hắn thân phận khác biệt, vì lẽ đó hắn còn bị người xưng là yêu giới thứ nhất lớn phế vật. Bình thường Hầu đần cũng không có nói ít ở sau lưng thảo luận hắn. Vừa rồi Hầu đần chiến thắng thượng cổ cự thú thời điểm cũng mắng một câu phế vật. Thong thả, ta không có việc gì. Hầu đần vội vàng nói. À, nếu không còn chuyện gì, vậy các ngươi liền đi đi thôi, chúng ta có việc. Hỗn Nguyên nói. Ách, Hầu đần sững sờ, hắn không nghĩ tới mình thế mà chúng Hỗn Nguyên chụp vào, sắc mặt lập tức hơi khó coi đi lên, mặc dù hắn đối Hỗn Nguyên coi như tôn kính, nhưng hắn là trong lòng xem thường Hỗn Nguyên, thậm chí trước kia hắn còn khi dễ qua Hỗn Nguyên, chỉ bất quá Hỗn Nguyên lúc ấy bị khi phụ cho tới bây giờ đều không nói. Đi thôi, Hỗn Nguyên nói. Ta đói, ban đêm ăn chút gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Hỗn Nguyên hỏi. Nếu không ăn thịt nướng hoặc hầm cái, Hạ Thiên nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì Hạ Thiên phân câu điểm phi thường tốt, cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, hắn nói là nếu không ăn thịt nướng, hoặc hầm, cái hâu đần cái cao. Thực sự là quá cao. Nguyên bản hâu đần cũng nghe không hiểu câu nói này, thế nhưng là Hạ Thiên phân câu điểm rõ ràng như vậy, hắn muốn nghe không rõ cũng khó khăn. Đáng ghét, hâu đần phẫn nộ nói. Thiếu gia, nếu không ta cái này bắt lấy hắn, một tên thủ hạ nói. Không, hiện tại không được, có A Thủy tại, còn có Hỗn Nguyên tên phế vật kia cũng tại, mặc dù hắn là một cái phế vật, nhưng hắn thân phận tại cái kia, nhất định phải cho hắn mặt mũi này, nếu như không phải A Thủy ở đây, vậy ta liền lặng lẽ xử lý hắn. Hâu đần nắm chặt lại nắm đấm, nếu như không phải Cố Kỵ Thủy Chi Nữ ở đây, vậy hắn đã sớm nghĩ biện pháp lặng lẽ xử lý Hỗn Nguyên cùng Hạ Thiên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia thủ hạ hỏi. Đi theo đám bọn hắn đi đâu, chúng ta liền đi đâu. A Thủy giống như thụ thương, tìm một cơ hội thật tốt biểu hiện một chút. Hâu đần nói. Vâng. Lúc này đối phó người phía trước đều cười nghiêng ngửa. Vừa rồi Hạ Thiên nói lời quá có kỹ thuật. Điền huynh, ta thật là quá bội phục ngươi, ngươi nói cao minh. Hỗn Nguyên vừa rồi cười ruột đều nhanh đi ra. Quá hả giận, Tất Phương nói. Hắn nhưng là tỷ ta ghét nhất người. Vân Nhi nói. Ô, ta vẫn cho rằng ta mới là tỷ ngươi ghét nhất người đâu. Hạ Thiên nói. Người thứ hai Thủy Chi Nữ mặt không thay đổi nói, vừa rồi nàng cũng cười trộm, nhưng chỉ là chợt lóe lên cái chủng loại kia. Đám người một mặt hắc tuyến. Nguyên ca, bọn hắn theo sau lưng đâu, làm sao bây giờ, ta luôn cảm giác bọn hắn không có hảo ý. Thần Tước nói. Điền huynh, có hay không biện pháp hất ra bọn hắn? Hỗn Nguyên hỏi. Hất ra bọn hắn? Tại sao phải hất ra bọn hắn? Để bọn hắn đi theo tốt bao nhiêu, bọn hắn ở sau đó thời gian sẽ có đại dụng, muốn ở bên ngoài hỗn, chỉ dựa vào bản lãnh của mình là không được, người phải học sẽ lợi dụng hoàn cảnh chung quanh cùng người, những loại người này đưa tới cửa, hơn nữa còn là miễn phí, kia dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Vậy liền chuẩn bị làm ăn chút gì a, chúng ta ban đêm ăn cái gì? Hạ Thiên cố ý lớn tiếng hỏi. Thịt nướng, hâu đần, cái mọi người cùng nhau hô. Hết chương 3549. Chương 3550, người có thể ngờ tới sao? Người đang ép tuy ô. Tức chết. Hâu đần kém chút bị tươi sống tức chết. Mấy chữ này quả thực chính là trở thành hắn ác mộng hoắc. Bỗng nhiên, cái, ầm ầm ầm. Hâu đần khí trực tiếp đem chung quanh cây cối đánh nát. Đáng ghét, Hỗn Nguyên, ta muốn các ngươi tất cả đều chết không yên lành. Hâu đần phẫn nộ hô. Công tử, ngài đừng nóng giận, tìm một cơ hội, ta liền thay ngài giết bọn hắn. Một tên thủ hạ nói. Có cơ hội, một cái cũng không được bỏ qua, tất cả đều xử lý. Hâu đần nắm chặt nắm đấm. Sau đó bọn hắn lặng lẽ đi theo, bất quá hắn cũng không có cùng quá gần, theo ở phía sau 4-5 dặm bên ngoài địa phương, dạng này nếu có chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất chạy tới. Ha ha, thỏa nguyện, quá mức nghiện, Nguyên ca, người thấy Hâu đần cái kia tức hổn hển dáng vẻ sao? Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn bị tức như thế. Tất Phương cười phi thường vui vẻ, bọn hắn cùng Hâu đần thế nhưng là lão oan gia, bình thường không ít bị Hâu đần khi dễ. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy Hâu đần bị tức thành dạng này, hắn làm sao có thể không tức giận. Hắn ỷ vào thiên phú của mình cao, lúc trước cũng không có ít khi dễ chúng ta. Thần Tước nói. Được rồi, đừng chấp nhặt với hắn. Hỗn Nguyên nói. Đám người nhẹ gật đầu. Điền huynh, chúng ta tiếp xuống đi đường gì dây? Hỗn Nguyên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên đem địa đồ đem ra. Có muốn hay không đi tìm Bảo? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tầm Bảo đương nhiên muốn, trên mặt của mọi người lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Đây chính là bọn hắn chuyện muốn làm nhất. Nơi này, Hạ Thiên tại trên địa đồ chỉ. Tầng thứ 6, Vạn Thú Hồ. Hỗn Nguyên sững sờ. Không sai, chính là chỗ này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vạn Thú Hồ. Có thể nơi đó là tầng thứ 6A, hơn nữa còn là bị đánh dấu bên trên tầng thứ 6 chỗ nguy hiểm nhất, là cấm địa. Hỗn Nguyên nói, lúc này trên bản đồ đối nơi đó đánh dấu là nguy hiểm chỉ số 5 ngôi sao, cái này nguy hiểm chỉ số thế nhưng là phi thường cao, phải biết liền xem như tầng thứ 5 chỗ nguy hiểm nhất cũng chỉ bất quá là 2 ngôi sao mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đó đến tột cùng là nguy hiểm cỡ nào. Mà lại nghe danh tự liền sẽ biết, vạn thú, cái kia đến tột cùng có bao nhiêu con dã thú ở nơi đó chờ lấy đâu. Làm sao sợ? Hạ Thiên mỉm cười. Sợ cái gì sợ đi, chúng ta cái này đi, Hỗn Nguyên nói. Ngươi liền không thể cho ra cái ý tưởng hay, tại sao phải đi nguy hiểm như thế địa phương? Thủy Chi Nữ tức giận nói. Nếu là đi ra lịch luyện, tìm kiếm kích thích, vậy sẽ phải tìm một chút địa phương kích thích, ngay cả tử vong đều trải nghiệm không được, như vậy làm sao đàm luận kích thích đâu? Lại nói, thương thế của ngươi không ra 3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, không phải còn có ngươi nha. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không có nói, chính hắn tổn thương cũng đã đang nhanh chóng khôi phục. Ngươi, Thủy Chi Nữ thật là muốn bị làm tức chết. Nàng cho rằng Hạ Thiên chính là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, trước đó sự tình gì nàng đều có thể nhẫn, bao khỏa Hỗn Nguyên bọn hắn muốn ở chỗ này lịch luyện, nàng cũng nhịn, cũng không có cưỡng chế đem Hỗn Nguyên bọn hắn mang về, thế nhưng là chuyện lần này nàng tuyệt đối không thể nhịn, bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, làm không cẩn thận, liền sẽ để toàn bộ yêu giới nghiêng trời lệch đất. Vậy ngươi nếu là không muốn đi lời nói, coi như xong. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng a, ngươi biết bọn hắn đều là thân phận gì sao? Hắn, Hỗn Nguyên, yêu giới tam thánh một trong, vua của rừng rậm nhi tử, hai người bọn họ, Tất Phương, Thần Tước, bọn hắn là dực tộc hai đại thái tử, phụ thân của bọn hắn cùng yêu tộc tam thánh một trong Thôn Thiên yêu thánh là kết bái huynh đệ, nàng, Vân Nhi, là hải tộc quận chúa, cô nàng là yêu tộc tam thánh một trong Hải Chi Quỳnh Giảo. Thủy Chi Nữ bị tức không nhẹ, ngươi biết nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Toàn bộ yêu giới đều sẽ đại loạn. Thủy Chi Nữ cảm xúc vô cùng kích động, lần này nàng là thật tức giận, nàng cho rằng Hạ Thiên đây là tại hại Hỗn Nguyên bọn người. Hỗn Nguyên mấy người bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Thủy Chi Nữ thế mà đem những này nói hết ra. Bọn hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên bởi vì chuyện này không chịu lại cùng bọn hắn làm bằng hữu. Dù sao chuyện này bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn đang giấu giếm Hạ Thiên a. Yên tĩnh. Hiện trường tĩnh đáng sợ, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Thì tính sao? Đúng lúc này, Hạ Thiên mỉm cười. Như thế nào? Nơi này là địa phương nào? Yêu giới 7 đại hiểm địa một trong, nơi này mức độ nguy hiểm căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, mặc kệ bọn hắn thân phận nhiều tôn quý, nơi này yêu thú cũng không nhận ra. Mà lại nơi này những cái kia đục nước béo cỏ người cũng không biết bọn hắn, liền xem như quen biết, những người kia cũng khẳng định sẽ giết người diệt khẩu, người biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao? Thủy Chi Nữ trên mặt tất cả đều bị nộ khí che giấu. Quan tâm sẽ bị loạn. Nàng là quá mức quan tâm Hỗn Nguyên đám người, vì lẽ đó cảm xúc mới có như thế chấn động lớn. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ phụ thân, cô không nổi? Vì lẽ đó bọn hắn liền không thể dựa theo ý nguyện của mình đi sống sao? Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi, mà không phải đi người khác cho trải tốt con đường. Đây mới gọi là nhân sinh, nếu có người đem ngươi cả đời đường đều hoạch định xong, để ngươi dựa theo con đường này đi, vậy ngươi cũng không phải là một người, mà là phục chế phẩm, đi phục chế người khác nghĩ tới vẫn còn chưa qua bên trên nhân sinh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, Thủy Chi Nữ nói. Nhân sinh có rất nhiều sự tình là ngươi không thể nào đoán trước, cũng vô pháp trưởng khống, cũng vô pháp tránh khỏi. Hạ Thiên nói. Chỉ cần biết khó mà lui, vậy liền không có cái gì là không cách nào trưởng khống, không cách nào tránh khỏi. Thủy Chi Nữ nói. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước một bước. Vậy ngươi có thể ngờ tới nhân sinh của ngươi là dạng gì sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Có thể, nhân sinh của ta là bình ổn. Ta chỉ cần đi chính ta nên đi đường là được rồi. Thủy Chi Nữ ánh mắt kiên định nói. Đạp. Hạ Thiên lại đi về phía trước một bước. Vậy ngươi bây giờ dựa theo con đường của ngươi tại đi sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vâng, ta hiện tại vẫn luôn tại dựa theo chính ta đường tại đi, nhân sinh của ta con đường tất cả đều là thẳng tắp. Thủy Chi Nữ hồi đáp. Đạp. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng đi thủy chi nữ. Vậy ngươi có thể dự liệu được một giây sau nhân sinh của ngươi sẽ phát sinh sự tình gì sao? Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần ta không cho bọn hắn đi vạn thú hồ, như vậy hết thảy tất cả cũng liền tất cả đều tại dự liệu của ta bên trong, ta sẽ đem bọn hắn mang về. Thủy chi nữ nói. Đạp. Hạ Thiên chạy tới thủy chi nữ trước mặt. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Sau đó tay trái của hắn tại thủy chi nữ trên thân thể vừa lui, tay phải tiếp nhận thủy chi nữ cổ, không có để thủy chi nữ thân thể ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên miệng rộng trực tiếp khắc ở thủy chi nữ đôi môi phía trên. Hết chương 3550. Chương 3551 vạn thú hồ. Người đang ép tuy ô. Động tác một mạch uống xong. Đẹp trai bay. Hạ Thiên vừa rồi chính là đẩy kéo một phát, sau đó một hôn. Có thể nói, động tác này toàn bộ trung tam giới cũng chỉ có Hạ Thiên một người sẽ. Sợ ngây người. Hỗn Nguyên bọn người tất cả đều bị sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên lại đột nhiên làm ra động tác như vậy, mà lại động tác này quả thực chính là soái khí rối tinh rối mù. Càng thêm chủ yếu là Hạ Thiên thân nhân thế nhưng là thủy chi nữ a. Yêu giới thiên chi kiêu nữ. Vô số trong lòng người nữ thần. Nếu như chuyện này truyền đi, như vậy chỉ sợ toàn bộ yêu giới người tất cả đều sẽ thành đoàn đến thảo phạt Hạ Thiên. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Là kịp phản ứng thủy chi nữ. Hạ Thiên mặc dù có thể né tránh, nhưng hắn cũng không có né tránh. Ngươi có thể ngờ tới vừa rồi phát sinh sự tình sao? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía thủy chi nữ hỏi. Ta giết ngươi. Thủy chi nữ trong tay rút ra một cây chủy thủ. Phốc. Chủy thủ trực tiếp đâm vào Hạ Thiên thân thể. Hắn không có né tránh, nhưng hắn lại đem nội tạng tránh đi, giống hắn cái này cấp bậc cao thủ, nhận vết thương da thịt vấn đề chưa đủ lớn, chỉ khi nào nội tạng thụ thương, nghĩ như vậy muốn khôi phục liền vô cùng khó khăn. Thậm chí hắn đều không có sử dụng bất kỳ lực lượng đi phòng ngự, nếu không lấy hắn trùng hoàng chi thể lực lượng, thủy chi nữ lần này có thể không đâm vào được. Điền huynh Hỗn Nguyên bọn người vội vàng chạy tới. Ngây ngẩn cả người. Thủy chi nữ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tất cả đều nằm ngoài dự liệu của nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thông ra gặp nhau nàng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ không tránh nàng bàn tay, nàng càng thêm không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ không tránh chủy thủ của nàng. Máu tươi từ chủy thủ bên trên nhỏ giọt xuống. Nước tỉ, đừng nhổ, sẽ xuất huyết nhiều. Hỗn Nguyên vội vàng nói, đây đều là Hạ Thiên trước đó giáo sư hắn, thụ thương thời điểm, tuyệt đối không nên sốt ruột đem vũ khí rút ra thể nội, như thế sẽ khiến đại xuất, đến lúc đó thương thế sẽ tăng thêm, thậm chí sẽ trực tiếp tử vong, lúc này cần phải làm là trước hết nghĩ biện pháp cầm máu, đem tất cả mọi thứ chuẩn bị tốt, sau đó đem chủy thủ từng chút một rút ra. Tận lực không cần tạo thành hai lần tổn thương, mà lại xử lý vết thương thời điểm cũng nhất định phải nhanh một chút. Hạ Thiên ăn vào một viên khôi phục đan dược, sau đó Hỗn Nguyên trợ giúp chỗ hắn lý vết thương. Một lát sau, Hạ Thiên vết thương bị xử lý tốt, Hỗn Nguyên thủ pháp cũng coi là nửa chuyên nghiệp. Ngươi vì cái gì không tránh? Thủy chi nữ nhíu lại đôi mi thanh tú. Lấy nàng hiện tại công kích. Hạ Thiên hẳn là tùy tiện liền có thể né tránh mới đúng, thế nhưng là nàng không rõ Hạ Thiên vì cái gì không tránh. Những chuyện này ngươi có thể ngờ tới sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi, thủy chi nữ nghe được Hạ Thiên, liền càng thêm tức giận, nhưng nàng đã đả thương Hạ Thiên, cho nên nàng tạm thời cũng sẽ không đối Hạ Thiên lại làm cái gì. Lên đường đi, nàng hẳn là không dị nghị, Hạ Thiên nhìn nói với Hỗn Nguyên. Thế nhưng là thân thể của ngươi. Đều là bị thương ngoài da, không có việc gì, Hạ Thiên nói. Tốt a. Hỗn Nguyên nhìn thấy Hạ Thiên kiên quyết thái độ, cũng chỉ có thể gật đầu. Thủy chi nữ an tĩnh, lần này nàng cái gì cũng không nói, không đơn thuần là không phát biểu ý kiến, mà lại lời gì đều không nói, tự liền Vân Nhi chủ động nói chuyện với nàng cũng là hoàn toàn không trả lời, mà lại nàng còn thường xuyên len lén dò xét Hạ Thiên, phảng phất như là nàng đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn dùng ánh mắt của mình xem thấu Hạ Thiên đồng dạng. Mặc dù nàng nhìn lén thời cơ rất tốt, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên phát hiện. Bất quá Hạ Thiên cũng không nghĩ nhiều, hắn cho rằng thủy chi nữ khẳng định còn đang suy nghĩ biện pháp gì trả thù hắn. Vạn Thú Hồ. Bọn hắn dùng 3 ngày thời gian liền đến Vạn Thú Hồ phụ cận, không thể không nói, cái tốc độ này tuyệt đối là phi thường châu bò bê, đặc biệt là còn có 2 cái thương binh tình huống dưới. Có thể đi nhanh như vậy, kỳ thật đều là bởi vì một điểm bọn hắn có địa đồ. Không có địa đồ người muốn theo tầng thứ 5 đi đến tầng thứ 6, cái kia đồng dạng liền cần 1 tháng thời gian, chậm một chút khả năng tầm 5-3 tháng, nếu như là vận khí người không tốt, thậm chí khả năng ở bên trong một mực xoay quanh. Nhưng là Hạ Thiên bọn hắn khác biệt. Trên tay bọn họ có Thánh Yêu Sơn địa đồ, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần đi trực tiếp nhất lộ tuyến liền tốt. 3 ngày thời gian, Hạ Thiên vết thương đã rõ ràng khép lại. Cái này đại bộ phận đều là trùng hoàng chi thể công lao. Hô! Thủy Chi Nữ thở một hơi thật dài rốt cục khôi phục. Hiện tại Thủy Chi Nữ rốt cục hoàn toàn đem trong cơ thể mình ma khí thanh trừ, nàng khôi phục thời gian cùng Hạ Thiên nói tới thời gian giống nhau như đúc, Hạ Thiên nói 3 ngày sau tốt, nàng chính là 3 ngày sau tốt. Bạch! Tại nàng thương thế tốt lên ngay lập tức, trong tay nàng liền xuất hiện một thanh thủy lam sắc khăn lụa. Khăn lụa nháy mắt hướng Hạ Thiên quấn quanh mà đi, 3 ngày này đến nay, nàng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua lời nói. Nước tỷ Hỗn Nguyên bọn người vội vàng chạy tới, bọn hắn dùng thân thể ôm lấy khăn lụa nước tỷ, bớt giận a. Các ngươi buông ra, hắn niếm ô trong sạch của ta hiện tại liền muốn giết hắn, còn có các ngươi, một hồi đều muốn cùng ta rời đi nơi này. Thủy Chi Nữ nói. Nước tỷ, đừng nóng giận, Điền Huynh cũng không chút giảng. Lại nói trước ngươi không phải đã đâm hắn một lần sao? Hỗn Nguyên giải thích nói. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Các ngươi buông ra, Hạ Thiên nói. Hỗn Nguyên đám người nhất thời sững sờ. Ta nói các ngươi buông ra, Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi đừng làm rộn, đây chính là nước tỷ chí bảo, bị công kích đến ngươi liền chết chắc. Hỗn Nguyên nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là đối Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên cái biểu tình này, Hỗn Nguyên không biết vì cái gì, chính là không tự chủ được buông, bởi vì nội tâm của hắn bên trong sinh ra một loại cảm giác, đó chính là Hạ Thiên không có việc gì. Ngươi không phải nói ngươi đường là thẳng tắp sao, đều là an bài tốt sao, vậy ngươi cho tới trong cuộc đời của ngươi mặt sẽ có một cái sự xuất hiện của ta sao? Hạ Thiên trực tiếp đi hướng Thủy Chi Nữ. Đạp. Cước bộ của hắn vô cùng nhẹ. Cuộc sống của mỗi một người đều là từ mình tuyển chọn, nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục đi mình thẳng tắp, mà lại muốn đi xóa bỏ giấc mơ của người khác, vậy ngươi bây giờ liền giết ta đi, chỉ cần ngươi động thủ, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhắm hai mắt lại. Hỗn Nguyên đám người tâm cũng tất cả đều là treo lên. Thủy Chi Nữ trong nước màu lam khăn lụa nháy mắt bay ra. Nhưng khi khăn lụa rơi xuống Hạ Thiên trước mặt thời điểm, nàng ngừng lại. Cuối cùng khăn lụa về tới trong tay nàng, ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ta đồng ý ngươi, mà là bởi vì ta chưa từng giết người. Vậy chúng ta có thể đi tới sao? Hạ Thiên hỏi. Tốt, vậy ta liền nhìn xem như lời ngươi nói mộng tưởng đến tột cùng là cái gì. Thủy Chi Nữ nói thẳng, hiển nhiên nàng cũng đem Hạ Thiên lời nói tất cả đều nghe lọt được. Cho tới nay, con đường của nàng đều quá vững vàng. Ngao. Đúng lúc này. Vô số dã thú tiếng kêu từ phía trước truyền đến. Thanh âm liên tiếp, rất lớn, theo thanh âm bên trên liền có thể nghe ra, ngay tại gầm rú dã thú số lượng chỉ sợ không cách nào tính toán. Đây là thế nào? Hỗn Nguyên lập tức sững sờ. Đồ đần, động tĩnh lớn như vậy, bên trong nhất định là có đại kỳ ngộ muốn xuất hiện. Hết chương 3551. Chương 3552 Cường Đại Vương Bảo. Người đang ép tuy ô. Đại kỳ ngộ. Nghe đến đó thời điểm, Hỗn Nguyên đám người trước mắt đều là sáng lên. Là cái gì đại kỳ ngộ? Hỗn Nguyên vội vàng hỏi. Không biết, bất quá đồng dạng không phải bảo vật xuất thế, đó chính là tăng thực lực lên địa phương, tóm lại phàm là có dị tượng địa phương đồ tốt liền thiếu đi không được, nhưng là đồng dạng độ nguy hiểm cơ hồ là 1 vạn %, cái này muốn nhìn chính ngươi năng lực cùng kỳ ngộ. Nếu như không cẩn thận, liền xem như cấp SS lính đánh thuê trở lên siêu cấp cao thủ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại bảo vật từ xưa đến nay đều là người có duyên có được, vì lẽ đó cũng không phải là thực lực mạnh người liền có thể đạt được bảo vật, Đương nhiên, làm nằm mơ ban ngày không chịu cố gắng người cũng vô pháp đạt được bảo vật. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn nói như vậy mục đích đúng là vì cho Hỗn Nguyên bọn người hy vọng, nhưng tương tự, hắn cũng phải nhắc nhở Hỗn Nguyên bọn người nơi này nguy hiểm cỡ nào. Nơi này là hắn cùng Hỗn Nguyên đám người sau cùng một trạm, vô luận bọn hắn cuối cùng có thể hay không ở đây được cái gì, hắn đều sẽ rời đi Hỗn Nguyên cái đội ngũ này. Bởi vì lại tiến vào trong đi liền muốn tiến vào tầng thứ 7, hiện tại tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 bên trong, không đơn giản có càng thêm nguy hiểm yêu thú, hơn nữa còn có rất nhiều lão quái vật cấp bậc cao thủ, mặc dù hoàng kim cấp vũ khí trong mắt bọn họ khả năng cũng không phải là quý giá nhất, nhưng là nếu như mà có, ai cũng muốn làm tới tay, đặc biệt là loại này tiện tay liền có thể lấy được. Mặc dù mấy người bọn hắn bối cảnh đều rất lớn, thế nhưng là bên trong những lão quái vật kia cũng sẽ không đi quản bọn họ thân phận, bình thường đều là giết người diệt khẩu, thậm chí những cái kia ma giới cùng nhân giới cao thủ càng là sẽ không đi quản thân phận của bọn hắn, bởi vì đối với bọn hắn đến nói, chỉ cần không phải đụng phải tam thánh, như vậy những người khác đều có thể giết. Liền xem như Hạ Thiên cũng không có khả năng giữ được bọn hắn. Mà lại Hạ Thiên tiếp xuống địch nhân thế nhưng là Vương Bảo, cái này truyền thuyết bên trong tồn tại. Một khi đem Hỗn Nguyên mấy người liên lụy đi vào, như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng này một lần làm bạn, Hạ Thiên tự nhiên là muốn để Hỗn Nguyên bọn hắn thật tốt nháo thượng nhất nháo. Quá tốt rồi, rốt cục đụng tới cảnh tượng hoành tráng. Hỗn Nguyên hưng phấn nói. Chuẩn bị một chút đi, chủ yếu nhất là thu thập xong dự bị vật phẩm, một khi khai chiến, khả năng này chính là liên hoàn chiến. Địch nhân là sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, đi vào trước đó, các ngươi liền muốn minh bạch, các ngươi không phải ai nhà công tử, mà là nửa cái chân đã rảo bước tiến lên quan tài người. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Yên tâm đi, coi như thật chết ở chỗ này, đây cũng là chúng ta tự nguyện. Hỗn Nguyên nói. Đừng nói nhiều như vậy, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới không ít người, chúng ta đi trước tìm hiểu một chút tình huống, sau đó cùng người khác đi vào. Hạ Thiên nói, đám người sau đó bắt đầu chỉnh lý vũ khí của mình trang bị còn có tiếp tế. Người chung quanh càng ngày càng nhiều. Tầng thứ 6 xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều tiến vào người của nơi này. Không đơn giản có phía ngoài cùng tầng thứ 6 bản thân, còn có tầng thứ 7 cao thủ cũng đều là đi ra phía ngoài, thậm chí còn có tầng thứ 8 siêu cấp cao thủ. Bởi vì bọn hắn đều sẽ phỏng đoán, động tĩnh lớn như vậy có phải hay không là kính hoa thủy nguyệt mở ra. Lớn tin tức Tất Phương từ phía sau chạy tới. Cái gì lớn tin tức Hỗn Nguyên hỏi. Ta vừa mới đụng phải một cái theo tầng thứ 7 bên trong đi ra người, hắn nói với ta, bên trong gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Tất Phương là một cái phi thường giỏi về nghe ngóng sự tình người. Tầng thứ 7 đại sự. Tất cả mọi người là sững sờ. Tầng thứ 7 bên trong đều là siêu cấp cao thủ A. Chính là cái kia ma giới giới chủ Vương Bảo, hắn tuần tự đánh bại 5 tên yêu vương cùng nhân giới 7 đại cao thủ. Nghe nói, hiện tại nhân giới 8 kiệt đã toàn bộ chết trận, Vũ Vương là trước kia chết, còn lại 7 đại cao thủ tất cả đều là chết tại ma giới giới chủ Vương Bảo trong tay. Tất Phương nói. Cái gì? Mấy người tất cả đều mộng, tin tức này thực sự là quá lớn. Tự liền Hạ Thiên cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhân giới 8 kiệt. Thuộc về nhân giới cao nhất sức chiến đấu. Vũ Vương cũng là một trong số đó, 8 người này thực lực đều là cường hãn vô cùng, lại chênh lệch cũng không kém qua Thánh Tứ Tứ Ngân Tả Hữu, có thể nói các nàng đại biểu nhân giới đỉnh phong, nhưng là bây giờ cái khác 7 người tất cả đều bị Vương Bảo chém giết. Cái này sao có thể nhân giới 8 kiệt mặc dù đơn đấu không nhất định có Vương Bảo thực lực mạnh. Thế nhưng là trừ Vũ Vương bên ngoài, bọn hắn còn có 7 người Vương Bảo làm sao có thể lấy một địch 7 Hỗn Nguyên không ngừng lắc đầu, hiển nhiên đối với tin tức này hắn vẫn là rất khó tiếp nhận, mặc dù hắn một mực được xưng là phế vật. Nhưng là tam giới sự kiện lớn hắn đều là phi thường rõ ràng. Mà lại người nào là thực lực gì hắn cũng kém không nhiều biết. Có thể là từng cái đánh tan, thần tước nói. Cái kia cũng không đúng. Giống bọn hắn cái này cấp bậc người, thực lực chênh lệch cũng không lớn mới đúng, liền xem như Vương Bảo đánh bại một người, vậy hắn cũng không có khả năng một điểm tổn thương đều không có, người đầu tiên hắn có thể giết, cái kia cái thứ hai đâu đối phó một cái thụ thương vương bảo còn không đối phó được cái thứ ba đâu, trong thời gian ngắn như vậy, hắn chém giết 7 cái, này làm sao nói cũng nói không thông a. Hỗn Nguyên vẫn là chưa tin đây là thật. Tin tức độ chính xác là bao nhiêu, Hạ Thiên hỏi. 90%, người kia nói, toàn bộ tầng thứ 7 người đều biết chuyện này. Tất Phương nói. Ta đã biết, biết yêu giới người đã chết sao, còn có hay không những người khác cũng đã chết, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có, nghe nói Vương Bảo cũng không có giết trừ 7 người này bên ngoài những người khác. Tất Phương đáp. Ta hiểu được. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Tất Phương nói lời có độ tin cậy là 100%, 7 người kia hẳn là đều chết tại Vương Bảo trong tay, mà Vương Bảo sở dĩ giết bọn hắn 7 cái, đạo lý là phi thường đơn giản, bởi vì giết bọn hắn 7 cái, nhân giới liền triệt để không có người mạnh nhất, như vậy đây đối với ma giới tiến công nhân giới có rất lớn trợ lực. Lần này Kính Hoa Thủy Nguyệt, dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể toàn thân trở ra, nhưng là mọi người cũng đều không chống nổi nghi ngờ, Vương Bảo cũng lo lắng cho mình không thể sống lấy đi ra, vì lẽ đó hắn trước đó chém giết nhân giới 7 đại cao thủ, dạng này coi như hắn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cái kia ma giới cũng giống vậy có tiến công nhân giới thực lực. Về phần Vương Bảo thể nội Tiên Vương Tinh, chính hắn cũng minh bạch, Tiên Vương Tinh là có thể không sử dụng thì không sử dụng, nếu không ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Mà lại Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong đến cùng có hay không đánh giết Tiên Vương Tinh lực lượng còn nói không chừng đâu. Vương Bảo làm như vậy chính là vì lo trước khỏi họa a. Chỉ bất quá Hạ Thiên không biết nhân giới cái khác 7 đại cao thủ thể nội có hay không Tiên Vương Tinh, nếu như cũng không có, như vậy lần này nhân giới coi như thật phải đối mặt tai nạn. Vương Bảo ý nghĩ cùng Vũ Vương giống nhau như đúc. Thông qua tin tức này, Hạ Thiên có thể xác nhận một điểm chính là Vương Bảo trở nên mạnh hơn. Nguy rồi, Hỗn Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hết chương 3552. Chương 3553 có bản lĩnh đi tìm ta lão đại. Người đang ép tuy ô. Thế nào, Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ta bọn hắn đều là tiến yêu Thánh Sơn, đây chẳng phải là Vương Bảo sẽ đối phụ thân xuất thủ. Hỗn Nguyên lo lắng nói, mặc dù hắn đối với mình phụ thân 10 phần tự tin, nhưng hắn cũng đồng dạng là lo lắng cho mình an nguy của phụ thân, dù sao hiện tại Vương Bảo cùng bọn hắn trước đó Vương Bảo giống như trở nên không đồng dạng. Trước kia yêu giới Tam Thánh còn có thể dùng thực lực tuyệt đối ngăn chặn Vương Bảo. Thế nhưng là bây giờ, yêu giới Tam Thánh thực lực đã có bao nhiêu năm không cách nào tăng lên, mà Vương Bảo lại còn tại mạnh lên, nếu như phụ thân hắn cùng Vương Bảo đối đầu, như vậy hắn thật là rất lo lắng phụ thân hắn an nguy. Yên tâm đi, Vương Bảo chỉ đối nhân giới người xuất thủ, các người khả năng không biết, ma giới đã chính thức bắt đầu tiến công nhân giới, vì lẽ đó Vương Bảo là muốn vì ma giới dọn sạch nhân giới cao thủ, liền xem như phụ thân ngươi cùng hắn đối mặt, cái kia cũng không có chuyện gì, lại nói, phụ thân ngươi thực lực cũng không yếu, nào có dễ dàng như vậy thua. Hạ Thiên an ủi. Kỳ thật điểm này hắn thật đúng là không phải ăn không an ủi. Vương Bảo cũng là người, hắn không có khả năng lấy lực lượng một người độc chiến lưỡng giới. Ma giới hiện tại tiến công nhân giới, nếu như hắn lại cùng yêu giới khai chiến, như vậy ma giới kết quả cuối cùng nhất định sẽ là phi thường thảm. Tốt A, Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu, hắn cho rằng Hạ Thiên nói lời rất có đạo lý. Sau đó cũng không nói thêm cái gì. Tốt, chúng ta chuẩn bị đi. Bên trong nguy cơ khẳng định không ít, địa đồ đến kể bên này liền không có, hiển nhiên thăm dò địa đồ người cũng không dám vào đi. Hạ Thiên nói. Không đi vào trước sao, vậy nếu như có bảo vật gì không đều là bị cái thứ nhất tiến vào người cầm đi sao, Tất Phương không hiểu hỏi. Nếu như ai cái thứ nhất đi vào, bảo vật chính là của người đó, như vậy người phía sau đi vào còn có cái gì ý nghĩa, đạt được bảo vật là cần nhờ bản sự cùng cơ duyên, nếu như ngươi không có bản lãnh. Như vậy coi như ngươi là người thứ nhất tiến vào bảo tàng, vậy ngươi cũng giống vậy cái gì đều lấy không được. Hạ Thiên nói. Nhà Tất Phương nhẹ gật đầu. Phía trước giống như đánh nhau, Hỗn Nguyên đột nhiên nói. Đi xem một chút, Hạ Thiên nói. Siêu siêu siêu. Mấy người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lúc này trước mặt bọn họ đang có hai đám người tại lẫn nhau đại chiến, cái này hai đám người đều có 2-3 ngàn người. Xung quanh lúc này cũng vây quanh không ít người. Song phương đại chiến thế như nước với lửa. Chúng ta thanh phong trại người không sợ chết, các huynh đệ, diệt bọn hắn. Trong đó một tên thủ lĩnh la lớn. Các huynh đệ, vì mãnh hổ trại huynh đệ đã chết nhóm báo thù mãnh hổ trại trại chủ hô. Hiển nhiên cái này hai đám người là thù truyền kiếp. Kề bên này giống như có rất nhiều người đều đánh nhau. Tất Phương mở miệng nói ra. Đây mới là thế giới chân thật, Hạ Thiên nói. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh màu đen thoáng hiện. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh màu đen trực tiếp giết vào phía trước ngay tại chiến đấu trong những người này, bọn hắn thực lực vô cùng cường hãn, mà lại xuất thủ chính là giết người, rất nhanh, ngay tại chiến đấu song phương liền bắt đầu toàn bộ lui lại, bọn hắn tất cả đều là một mặt cảnh giác nhìn xem cái này hơn 10 đạo thân ảnh màu đen. Ai là mãnh hổ trại mang thanh cầm đầu một tên người áo đen hỏi. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh theo mãnh hổ trại đội ngũ bên trong hướng ra phía ngoài chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng, hắn đang lẩn trốn, mà hắn chạy trốn phương hướng chính là Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Muốn chạy trốn. Người áo đen kia thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Hắn trực tiếp đem cái kia gọi là mang thanh người từ giữa đó xé mở. Máu tươi băng đâu đâu cũng có, Hạ Thiên đám người trên thân cũng dính vào một chút. Sau đó người áo đen kia theo mang thanh trên thân lấy ra một cái chữ vật trang bị. Dám trộm ta Địch Vân đồ vật, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Người áo đen kia sau khi nói xong trực tiếp quay đầu. Uy, y phục của chúng ta ai đến bồi? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Soạt. Hiện trường đám người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn cảm giác Hạ Thiên là thật nhìn không ra cái ý tứ a, người áo đen này tàn nhẫn như vậy, hắn thế mà còn dám cùng người áo đen phải bồi thường, đây quả thực là điên rồi. Người áo đen nhướng mày. Ta hỏi ngươi, quần áo ai đến bồi thường? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tốt, ta hiện tại liền bồi thường cho ngươi, người áo đen nói xong cũng muốn ra tay với Hạ Thiên. Muốn động thủ thật sao? Lão đại ta ở bên kia, ngươi muốn đánh tới cùng ta lão đại đánh. Khi dễ chúng ta những thứ nhỏ bé này có gì tài ba? Hạ Thiên nói thẳng. Lão đại nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại hướng nơi này đi hâu đần bọn người. Vậy ta giết ngươi, lại đi giết ngươi lão đại hảo. Người áo đen lạnh lùng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là cao thủ gì đâu, xem ra cũng bất quá như thế a. Hạ Thiên một mặt khinh bỉ nói. Có ý tứ gì? Người áo đen hỏi. Tại chúng ta yêu giới có một quy củ, đó chính là đánh nhau muốn đánh trước thắng lão đại, nếu như đi khi dễ tiểu nhân, vậy liền sẽ bị người trong thiên hạ chỗ chơ chẽn, hoàn toàn có thể được xưng là phế vật, không ai có thể để mắt ngươi, tiểu nhân hèn hạ, sinh nhi tử không có người. Hạ Thiên trực tiếp lên trước đến một trận thống mạ, sớm tại đối phương vừa xuất thủ trước đó, hắn liền đã phát hiện đối phương là ma giới người, mà lại đối phương đi lên trực tiếp báo ra tên của mình, vì lẽ đó Hạ Thiên suy đoán. Hắn nhất định là một cái phi thường thích sĩ diện, phi thường muốn nổi danh ma giới quý tộc công tử ca. Nghe được Hạ Thiên, Hỗn Nguyên bọn người là sững sờ. Bọn hắn thật đúng là không biết yêu giới lúc nào có cổ quái như vậy quy củ. Bất quá về sau tưởng tượng, bọn hắn liền hiểu, cái này hoàn toàn chính là chính Hạ Thiên biên đi ra. Bọn hắn là lão đại của ngươi? Người áo đen kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vân Nhi. Còn không mau cùng lão đại chào hỏi, Hỗn Nguyên đột nhiên nói. Vân Nhi trực tiếp đối Hâu Đần phất phất tay. Hâu Đần vừa nhìn thấy là Vân Nhi phất tay, vậy dĩ nhiên là nhanh chóng đáp lại, phải biết, Vân Nhi thế nhưng là thủy chi nữ muội muội a. Tốt, vậy ta trước hết giết ngươi lão đại, sau đó lại giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Người áo đen kia vọt thẳng hướng về phía Hâu Đần. Ngay tại tiến lên Hâu Đần đám người nhất thời sững sờ. Hâu Đần mấy tên thủ hạ cũng là trực tiếp thẳng hướng tiến đến. Mấy hiệp giao thủ xuống tới. Địch Vân thủ hạ vọt thẳng đi qua. Đánh nhau. Song phương trực tiếp đánh lên. Hỗn Nguyên đám người trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên đây là tại làm cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước, đi vào cái kia mãnh hổ trại trại chủ trước mặt các ngươi nếu như còn không đi, lấy người kia tâm ngoan thủ lạt trình độ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này đi, đa tạ tráng sĩ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mãnh hổ trại trại chủ nói. Thanh phong trại trại chủ cũng là có chút chắp tay, sau đó trực tiếp rời đi. Điền huynh, chúng ta đây coi là cứu người đi, hơn nữa còn không cần tự mình ra tay. Hỗn Nguyên kích động nói. Cái này hắn thấy nên tính là hành hiệp trượng nghĩa đi. Không, cứu người chỉ là thuận tay mà thôi. Hạ Thiên đem tay có chút nâng lên, Hỗn Nguyên bọn người tất cả đều thấy được trong tay hắn cái kia chữ vật giới chỉ. Hết chương 3553. Chương 3554 Hỗn Nguyên đột phá. Người đang ép tuy ô. Đây là, Hỗn Nguyên lập tức sững sờ. Đi thôi, tìm một chỗ nhìn xem là cái gì. Hạ Thiên mỉm cười. Đám người trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Xung quanh những cái kia xem trò vui người cũng đều là tránh rất xa, bởi vì lúc này ngay tại chiến đấu song phương đều là siêu cấp cao thủ, Địch Vân cùng Holden cũng đều là ma giới cùng yêu giới thiên tài cấp bậc nhân vật. Song phương một khi đánh nhau, vậy dĩ nhiên là không ai phục ai. Hạ Thiên mấy người bọn hắn đã sớm lặng lẽ rời đi. Tìm một cái địa phương an toàn về sau, Hạ Thiên đem chữ vật giới chỉ mở ra, lật ra một hồi, hắn ở bên trong tìm được một cái thanh ngọc bình nhỏ. Chính là nó. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đây là cái gì? Hỗn Nguyên không hiểu hỏi. Nguyệt Chi Đan, Hạ Thiên nói. Đó là cái gì? Hỗn Nguyên hỏi lần nữa. Ăn hết nó. Hạ Thiên trực tiếp đưa cho Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên hơi sững sờ. Ăn nó đi, Hạ Thiên nói lần nữa. Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu, trực tiếp đem Nguyệt Chi Đan ăn hết. Nếu như là người khác để Hỗn Nguyên ăn loại này không hiểu thấu đan dược, cái kia mấy người khác cũng chắc chắn sẽ không làm. Thế nhưng là nếu như là Hạ Thiên, vậy liền coi là chuyện khác. Hạ Thiên thế nhưng là bọn hắn người tín nhiệm nhất, vì lẽ đó Hỗn Nguyên cũng sẽ không có cái gì do dự. Đan dược tiến vào trong miệng của hắn. Lập tức một cỗ cường đại lực lượng chảy qua thân thể của hắn tứ chi. Đây là, Hỗn Nguyên trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Nguyệt chi lực bản thân liền vật đại bổ, Nguyệt chi đan càng là tập nguyệt chi lực cùng các loại thiên tài địa bảo luyện chế đan dược. Nói như vậy, loại đan dược này luyện chế phương pháp đã thất truyền, nói cách khác, viên đan dược này bản thân liền là bọn hắn ở đây phát hiện, chỉ bất quá bị cái kia mãnh hổ tộc người lấy trước đi, vì lẽ đó cái kia gọi là Địch Vân mới có thể đuổi giết hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Lợi hại như vậy à, Tất Phương bọn người một mặt sùng bái. Nguyên ca, cảm giác thế nào? Thần Thức hỏi. Thật thoải mái, ta cảm giác thân thể của mình cho tới bây giờ đều không có thư thái như vậy qua. Hỗn Nguyên hưng phấn nói. Thật là lợi hại đan dược a, nếu như có thể lại có mấy cái liền tốt. Tất Phương một mặt mong đợi nói. Loại đan dược này nguyên bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hạ Thiên nói. Minh bạch, Tất Phương nói, bất quá hắn trên mặt vẫn là có một tia thất vọng. Bất quá đã có người có thể phát hiện một viên, nói như vậy không chừng bên trong liền sẽ có viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, thậm chí nhiều hơn. Hạ Thiên nói. Thật sao? Tất Phương trên mặt vui mừng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau khi thực lực cường đại, lớn nhất thống khổ chính là tổn thương khôi phục chậm. Hạ Thiên nếu như vừa rồi ăn viên đan dược kia, vậy hắn tổn thương liền sẽ khôi phục nhanh chóng. Nhưng là Hạ Thiên cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn hiểu được, loại đan dược này hắn dùng về sau, trừ khôi phục thực lực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là cho Hỗn Nguyên dùng, lại có thể triệt để khai quật ra trong cơ thể hắn cái kia cố cất giấu lực lượng. Phải biết, những năm gần đây, Hỗn Nguyên phụ thân cho hắn dùng qua vô số thiên tài địa bảo, những cái kia thiên tài địa bảo bên trong thế nhưng là ẩn chứa phi thường lực lượng khổng lồ, những lực lượng này một mực tiềm ẩn tại Hỗn Nguyên thể nội, hiện tại Nguyệt Chi Đan vừa vặn có thể đem những đan dược này lực lượng thôi hóa đi ra. Thời gian từng chút đi qua. Nửa giờ, một giờ, 5 tiếng, 10 giờ. Trọn vẹn một ngày một đêm về sau, Hỗn Nguyên mở hai mắt ra. Tỉnh, Nguyên ca, cảm giác thế nào? Tất Phương vội vàng hỏi. Hỗn Nguyên mỉm cười, ta cảm giác hiện tại có thể chém giết bất luận cái gì cao thủ. Tất cả mọi người là sững sờ. Điền huynh, trong cơ thể ta có được lực lượng vô tận, lực lượng rất mạnh. Hỗn Nguyên hưng phấn nói. Xem ra phụ thân ngươi cho lúc trước ngươi chịu không ít đồ tốt a. Hạ Thiên mỉm cười. Điền ca, nguyên ca phụ thân hắn vì có thể làm cho hắn tăng thực lực lên, có thể nói là đem toàn bộ yêu giới đều chạy một lượt, chỉ cần là đồ tốt, hắn đều sẽ cầm trở về cho nguyên ca ăn. Tất Phương nói. Cũng đúng, bình thường đến nói, viên đan dược kia có thể để ngươi theo một cái bình thường cửu đỉnh cao thủ trở thành có được cấp S lính đánh thuê thực lực cường giả, nhưng nó cũng tương tự sẽ đem trong cơ thể ngươi cất giấu lực lượng tất cả đều khai quật ra, trong cơ thể ngươi cất giấu lực lượng càng nhiều, như vậy ngươi sau khi đột phá thực lực cũng sẽ càng mạnh. Hạ Thiên đối Hỗn Nguyên phất phất tay, trước đừng có dùng bất kỳ linh khí cùng nguyên tố lực lượng đi đánh cây này. Tốt. Hỗn Nguyên một quyền trực tiếp đem bên người một viên đại thụ đánh bại. Đây là yêu vương cấp bậc thực lực a, Thủy Chi nữ kinh ngạc nói. Yêu vương cấp bậc, chính là cấp SS lính đánh thuê cái kia cấp bậc. Không sai, hiện tại Hỗn Nguyên đã có được yêu vương cấp bậc thực lực, tiềm ẩn lực lượng hẳn là tại thánh 1-3 ngăn tả hữu, nhưng là hắn hiện tại còn không cách nào trưởng khống cỗ lực lượng này, vì lẽ đó liền xem như một cái bình thường thánh từng cái ngăn người hắn cũng chưa chắc có thể đánh qua. Hạ Thiên thản nhiên nói. Yêu vương cấp bậc. Nghe đến đó thời điểm, Tất Phương ba người bọn hắn trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới lần này đi ra lịch luyện, lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt, mấy người bọn hắn thực lực đều có một chút tiến bộ, đặc biệt là Hỗn Nguyên, thế mà một bước lên trời, theo một cái bình thường cửu đỉnh cao thủ nhảy lên trở thành yêu vương cấp bậc cao thủ, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có nắm giữ mình thực lực, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn a. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chúng ta từ nơi này trực tiếp đi qua, trên đường đi không quản có yêu thú nào, đều chính ngươi bên trên, dùng những này yêu thú để ngươi nắm giữ mình lực lượng. Hạ Thiên trực tiếp ra lệnh. Tốt, Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Xông. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này trực tiếp xông về phía trước. Vạn thú hồ nơi này yêu thú rất nhiều. Trước đó bọn hắn đều là lách qua yêu thú hành tẩu, nhưng là bây giờ khác biệt, bọn hắn chuyên chọn yêu thú nhiều địa phương đi. Sau đó để Hỗn Nguyên đi cùng những cái kia yêu thú đối chiến, Hạ Thiên thì là ở một bên tiến hành chỉ điểm, một mặt là vì để cho Hỗn Nguyên tốt hơn nắm giữ mình lực lượng, một mặt khác cũng là vì để cho Tất Phương mấy người cũng nhiều góp nhặt một chút kinh nghiệm. Thế nhưng là một mặt khác, tiến hành đại chiến qua đi, Địch Vân cùng Holden đều phát hiện Hạ Thiên bọn hắn chạy. Đừng đánh nữa, người đều chạy, Địch Vân phẫn nộ nói. Cái gì chạy? Holden không hiểu hỏi. Ngươi những cái kia tiểu đệ đều chạy, Địch Vân nói. Tiểu đệ cái gì? Tiểu đệ Holden hơi sững sờ. Vừa rồi những người kia không phải tiểu đệ của ngươi sao? Hắn muốn chết, sau đó để cho ta tới tìm ngươi, nói yêu giới quy củ chính là trước hết giết lão đại mới có thể đi đối phó bọn hắn tiểu nhân. Địch Vân nói. Đây là ở đâu ra phá quy củ, bọn hắn căn bản cũng không phải là tiểu đệ của ta chẳng qua là cùng hai nữ nhân kia quen thuộc mà thôi. Holden nói. Đáng ghét, lại dám đùa nghịch ta. Địch Vân trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, đúng lúc này, hắn đột nhiên hướng mình bên hông sờ soạng. Giống tuếch. Hết chương 3554. Chương 3555 theo Lâm Phủ Hỗn Nguyên. Người đang ép tuy ô. Địch Vân sắc mặt triệt để thay đổi. Mất đi, đồ vật bị mấy tên kia cho trộm đi. Địch Vân phẫn nộ nói. Bởi vì chữ vật giới chỉ không phải hắn, vì lẽ đó một điểm tinh thần ở giữa kết nối đều không có, vừa rồi hắn cũng quên biến mất đối phương dấu ấn tinh thần, cho nên mới sẽ một điểm cảm giác đều không có. Hắn chẳng thể nghĩ tới, có người lại có thể ở ngay trước mặt hắn đem đồ vật trộm đi. Càng có thể không nghĩ tới có người có lá gan kia. Phải biết, cái kia trong chữ vật giới chỉ trang thế nhưng là chí bảo a. Trong lòng của hắn tha thiết ước mơ chí bảo. Nguyệt Chi Đan. Chỉ cần hắn phục dụng Nguyệt Chi Đan, như vậy hắn lực lượng liền sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Lúc trước hắn còn dự định muốn đem Nguyệt Chi Đan cùng cái khác chân quý vật phẩm cùng một chỗ dùng đâu, như vậy, Nguyệt Chi Đan liền có thể trợ giúp hắn thôi hóa hấp thu những cái kia chân quý vật phẩm. Nhưng là bây giờ, Nguyệt Chi Đan thế mà bị trộm. Đáng ghét, muốn chết, không có người có thể trêu đùa ta. Địch Vân. Địch Vân trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn là ma giới siêu cấp thiên tài. Tại ma giới, hắn nhưng là thiên chi kiêu tử a. thân phận và địa vị biểu tượng, đặc biệt là tại Hạ Thiên Ma giới chiến hậu, người gia tộc lớn nhất Thái tử gia toàn bộ tử vong, thân phận của hắn cũng là triệt để nước lên thì thuyền lên. Lần này yêu giới chuyến đi, nguyên bản hắn cho là mình có thể mượn cơ hội này một bước lên trời, trực tiếp đặt chân trung tam giới người mạnh nhất hàng ngũ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình bước đầu tiên liền gặp Long Đong. Uy, Holden hô một tiếng. Làm gì địch phân tâm tình bây giờ vô cùng không tốt. Hai người chúng ta đều bị người đùa bỡn, Holden trực tiếp hô. Đáng ghét, ta nhất định sẽ muốn bọn hắn chết không yên lành. Địch phân trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Ta là yêu giới thế hệ thanh niên bên trong đệ nhất thiên tài Holden, hai người chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, đã chúng ta lại cùng chung địch nhân, cái kia hợp tác đi. Holden nhìn nói với địch phân, hắn không thể bên ngoài đối hỗn nguyên bọn người động thủ, nhưng là địch phân khác biệt, địch phân là ma giới người, nếu để cho hắn xuất thủ, vậy liền hoàn mỹ. Tức có thể xử lý Hạ Thiên cái này để hắn tức giận người, còn có thể giải quyết hết hỗn nguyên bọn hắn mấy cái này cái đinh trong mắt. Đối phó mấy người kia còn dùng hợp tác, địch phân không hiểu hỏi. Người cũng chớ xem thường mấy người kia, trong đó nữ nhân kia chính là yêu vương cấp bậc cao thủ, thực lực vô cùng cường hãn, nếu như ngươi mạo muội hành động, cái kia cuối cùng thua thiệt khẳng định là ngươi. Holden nhắc nhở. Yêu vương cấp bậc lại như thế nào, địch phân 10 phần khinh thường nói. Ta là không thể để cho ngươi thương hại nàng, nhưng là nếu như hai người chúng ta hợp tác, vậy ngươi đến lúc đó chỉ cần ngăn chặn nàng là được rồi, về phần mấy người khác ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết. Holden dự định ngụy trang mình, hắn không thể dùng mình chân chính diện mục đi động thủ, bằng không mà nói, hắn nhất định phải chết. Dù sao hỗn nguyên thế nhưng là vua của rừng rậm nhi tử. Mà lại hắn còn không thể đi cùng Thủy Chi Nữ động thủ, bởi vì hắn lo lắng Thủy Chi Nữ sẽ phát hiện là hắn. Ta cảm thấy ta không có hợp tác với ngươi tất yếu, bởi vì thủ hạ của ta đủ để giết chết mấy người bọn hắn. Địch phân mặt không thay đổi nói. Thật sao, cái kia tùy tiện, Holden nói. Ta địch phân là ma giới đệ nhất thiên tài, nếu như liên thủ với người khác đối phó mấy cái tiểu tử thúi, vậy ta người coi như vứt sạch. Địch phân 10 phần khinh thường nói, hắn không quản đi tới chỗ nào đều lời đầu tiên báo danh hào, hiển nhiên hắn là muốn để cho mình lần này yêu giới hành trình triệt để nổi danh. Tốt, vậy ta kính đợi ngươi tin lành, Holden mỉm cười. Hừ, địch phân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Hai người bọn họ đều không có ý định đánh, bởi vì bọn hắn đều biết, coi như tiếp tục đánh xuống, hai người bọn họ cũng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Ầm ầm. Hỗn Nguyên trải qua 10 ngày sau đại chiến, hắn rốt cục có thể triệt để khống chế mình lực lượng, mà lại trải qua này 10 ngày chỉ điểm, thực lực của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Điền huynh, phía trước chính là vạn thú hồ trung tâm. Hỗn Nguyên nói. Phía trước giống như không ít người, vào xem. Hạ Thiên nói. Lần này vạn thú hồ dị động, thế nhưng là hấp dẫn không ít người đến đây a. Mấy người trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Làm bọn hắn đi vào bên hồ thời điểm, bọn hắn phát hiện, nước hồ là màu đỏ, đương nhiên, là đỏ nhạt, cũng không phải là máu tươi. Ầm ầm. Nơi đó có động tĩnh, Tất Phương nói. Có người đang đánh nhau. Bọn hắn đi tới. Làm bọn hắn trôi qua về sau, mấy người đều là sững sờ. Là bọn hắn Hỗn Nguyên nhướng mày, lúc này trước mặt bọn họ chiến đấu người không phải người khác, chính là cái kia ma giới cao thủ địch phân. Trước đó hắn nhưng là bị Hạ Thiên hung hăng tính kế một lần. Bọn hắn mười mấy người hiện tại đang cùng 4-5 ngàn người chiến đấu. Mặc dù bọn hắn nhân số cũng không nhiều, nhưng là lực sát thương vô cùng đủ, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền chém giết đối phương mấy trăm người. Bất quá cái đội ngũ này người cũng đều là ngạnh hán. Từng cái tất cả đều là hung hãn không sợ chết. Là huynh đệ đã chết nhóm báo thù, cầm đầu người kia hô. Hừ, đừng lãng phí thời gian, đem bọn hắn tất cả đều giết cho ta. Địch phân hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng người chung quanh đánh tới. Các ngươi những này ma giới đạp nát, chúng ta yêu giới người là sẽ không sợ ngươi. Cầm đầu tên kia yêu tộc thủ lĩnh phẫn nộ hô hào. Muốn chết, địch phân ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thẳng hướng tên kia yêu tộc thủ lĩnh. Đi chết đi. Tay phải của hắn phía trên quấn quanh lấy một đoàn hắc khí. Tên kia yêu tộc thủ lĩnh bị hung hăng đập bay ra ngoài, Địch Vân cũng là trong cùng một lúc đuổi theo. Chết! Địch Vân hét lớn một tiếng, sau đó chân phải của hắn trực tiếp dùng sức hướng phía dưới dẫm đi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái kia yêu tộc thủ lĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Địch Vân chân bị người chặn. Tại chúng ta yêu giới tùy tiện như vậy giết người, không tốt a. Hỗn Nguyên thản nhiên nói. Không sai, xuất thủ người chính là Hỗn Nguyên. Địch Vân lập tức sững sờ. Lão đại, là Hỗn Nguyên. Hầu Đần thủ hạ ở một bên hô, Hầu Đần bọn hắn tìm không thấy Hỗn Nguyên bọn người, vì lẽ đó gần nhất bọn hắn vẫn đều đi theo Địch Vân phía sau bọn hắn. Lúc này nhìn thấy Hỗn Nguyên thời điểm, trên mặt của bọn hắn đều là vui mừng. Là ngươi! Địch Vân hai mắt tỏa sáng. Không sai, ngươi thật giống như đang tìm ta đúng không? Hỗn Nguyên hỏi. Biết liền tốt, các ngươi lại dám trêu đùa ta, hơn nữa còn trộm ta đồ vật, nếu như ta không đem các ngươi từng cái rút gân lột ra, vậy ta cũng không phải là ma giới đệ nhất thiên tài. Địch Vân. Địch Vân ánh mắt âm tàn nhìn xem Hỗn Nguyên. Hiện tại xung quanh thế nhưng là tụ tập không ít cao thủ. Vì lẽ đó Địch Vân cũng là thừa dịp thời cơ này lần nữa tuyên dương một chút thanh danh của mình. Thật sao vậy, liền thử một chút xem sao. Hỗn Nguyên nói. Ta cho phép ngươi báo lên danh hào của mình tới. Địch Vân hiển nhiên là muốn phải thừa dịp lấy cơ hội này nâng lên một chút danh tiếng của mình. Tiếp xuống hắn đã chuẩn bị xong, không quản Hỗn Nguyên nói cái gì, hắn đều sẽ dùng khinh bỉ giọng nói ngươi không xứng làm ta đối thủ. Sau đó trực tiếp đem đối phương đánh giết. Như vậy, yêu giới những người này liền tất cả đều sẽ dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Yêu giới, theo Lâm phủ Hỗn Nguyên. Theo Lâm phủ. Yêu giới người mạnh nhất phủ đệ một trong. Hỗn Nguyên. Yêu giới sách giáo khoa bản phế vật. Hiện tại bắt đầu có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 3555. Chương 3556 phế vật vẫn là thiên tài. Người đang ép tuy ô. Địch Vân cũng là sững sờ. Theo Lâm phủ hắn cũng là nghe nói qua, dù sao yêu giới tam thánh tên tuổi quá lớn. Yêu giới tam thánh, vua của rừng rậm nhi tử. Chỉ bất quá hắn cũng không biết Hỗn Nguyên thanh danh. Nhưng là xung quanh những người khác đại bộ phận có thể tất cả đều là yêu giới người, bọn hắn những người này có thể tất cả đều là nghe qua Hỗn Nguyên cái tên này. Tại yêu giới, cho dù là 3 tuổi hài tử đều biết Hỗn Nguyên cái tên này. Bởi vì gia trưởng giáo dục chính là nếu như ngươi không hảo hảo tu luyện, lớn lên liền giống như Hỗn Nguyên. Trong mắt bọn họ, Hỗn Nguyên là phế vật đại danh từ. Nổi tiếng cái chủng loại kia. Thân là yêu giới tam thánh một trong vua của rừng rậm nhi tử, tốc độ tu luyện thong thả muốn chết, mà lại vua của rừng rậm vì hắn còn chạy một lượt toàn bộ yêu giới, khắp nơi tìm kiếm dược liệu, tên bảo. Có thể cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. Cái này để hắn tên phế vật này danh tự càng thêm kiên cố. Có thể nói, tại toàn bộ yêu giới, căn bản cũng không có người có thể để mắt hắn. Xem ở vua của rừng rậm trên mặt mũi, các ngươi đem đồ vật trả ta, chuyện lần này coi như xong. Địch Vân hiển nhiên là không dám đắc tội vua của rừng rậm, mặc dù hắn là ma giới người, nhưng là đối với vua của rừng rậm cao thủ như vậy đến nói. Đi tam giới bất kỳ chỗ nào đều là vô cùng dễ dàng sự tình. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống đặc thù này. Tam giới đả thông. Nếu như hắn thật giết Hỗn Nguyên, như vậy chỉ sợ hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi, còn có ngươi như thế đồ vật đã bị ta ăn. Hỗn Nguyên 10 phần không khách khí nói. Nghe được Hỗn Nguyên, Địch Vân sắc mặt băng lãnh, nếu như đối phương không phải vua của rừng rậm nhi tử. Vậy hắn hiện tại đi lên trực tiếp liền xử lý đối phương. Lại dám như thế khiêu khích hắn. Hừ! Địch Vân hừ lạnh một tiếng. Thế nào, không phục a? Không phục liền lăn về ngươi ma giới đi, nơi này là yêu giới, còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Hỗn Nguyên trực tiếp mắng. Những lời này tất cả đều là Hạ Thiên dạy hắn. Ngươi! Địch Vân triệt để nổi giận. Hắn cũng không phải dễ khi dễ. Phụ thân của hắn cũng là ma giới thất hùng một trong, có thể nói, hắn cũng là thật sự thái tử gia, nhưng là bây giờ thế mà bị người như thế châm chọc, hắn làm sao có thể không tức giận tốt, đã ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, vậy ta liền thay phụ thân ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Thay ta phụ thân ngươi cũng xứng ngươi xem như cái thứ gì Hỗn Nguyên phi thường khinh thường nói. Oanh! Địch Vân đã triệt để khống chế không nổi lửa giận của mình. Một quyền trực tiếp đánh ra. Hắn nhưng là ma vương cấp bậc cao thủ, tương đương với cấp SS lính đánh thuê thực lực, thánh một bốn ngăn, thực lực vô cùng cường hãn. Hắn một quyền này phía trên tràn đầy vô tận uy lực, có thể nói, một quyền này có thể đủ khai sơn phá thạch. Xoẹt! Không khí đều phảng phất là bị xé mở một dạng. Thật mạnh! Chung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn vừa rồi mặc dù cũng nhìn thấy Địch Vân lợi hại, thế nhưng là lúc ấy Địch Vân trong đám người chiến đấu, vì lẽ đó người khác cũng không có thấy rõ thực lực chân chính của hắn. Nhưng lúc này khác biệt. Địch Vân cùng Hỗn Nguyên xung quanh tương đối trống trải. Vì lẽ đó hắn vừa ra tay, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Bạch! Hỗn Nguyên tự nhiên là sẽ không đi cùng đối phương cứng đối cứng, Hạ Thiên trước đó liền nói cho hắn, mặc dù yêu tộc thịt người thể cường hãn, nhưng cũng không cần đi cùng người khác cứng đối cứng, bởi vì ngươi không biết người khác đến tột cùng có cái gì át chủ bài, nhìn như phổ thông một quyền phía trên khả năng ẩn chứa rất nhiều môn đạo. Vạn nhất bị đối phương chiếm được tiên cơ. Như vậy chiến đấu kế tiếp liền muốn khó khăn rất nhiều. Hỗn Nguyên trực tiếp tránh thoát Địch Vân công kích, cùng lúc đó, trong tay phải của hắn xuất hiện hoàng kim cấp khác vũ khí. Hưu. Hoàng kim cấp vũ khí nháy mắt xuất kích. Ầm ầm. Hỗn Nguyên hoàng kim cấp trường kiếm trực tiếp bị đối phương hoàng kim cấp chiến đao chặn. Tất cả đều là hoàng kim cấp vũ khí. Thế nhưng là đúng lúc này, Hỗn Nguyên thể nội đột nhiên bạo phát hai cỗ lực lượng, cái này hai cỗ lực lượng trực tiếp rót vào hoàng kim cấp trường kiếm phía trên. Tăng lên lực lượng. Địch Vân căn bản là không kịp phòng ngự. Thân thể của hắn trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Đây là bọn hắn nghe nói Hỗn Nguyên sao phải biết, Hỗn Nguyên thế nhưng là tam giới công nhận thứ nhất phế vật A. Nhưng là bây giờ hắn thế mà một chiêu liền đem có được yêu vương cấp bậc thực lực Địch Vân đánh bay, hoàn toàn chiếm cứ lấy ưu thế, phải biết, Địch Vân vừa rồi thế nhưng là đã tự bạo ra môn, hắn là yêu giới đệ nhất thiên tài. Một cái phế vật thế mà nhẹ nhõm đánh lui ma giới đệ nhất thiên tài. Thế này thì quá mức rồi. Nếu như nói Hỗn Nguyên cái này còn tính là phế vật, như vậy yêu giới còn có thiên tài sao? Trước kia tất cả mọi người nghe nói qua yêu giới có một thiên tài gọi là Holden, thế nhưng là bọn hắn đều đang nghĩ, nếu như Holden cùng Hỗn Nguyên so ra, như vậy ai càng thiên tài đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người đầu tất cả đều đường ngắn. Cái này sao có thể? Holden trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không nghĩ tới Hỗn Nguyên thế mà trở nên mạnh như vậy. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, trong lòng của hắn, Hỗn Nguyên vẫn luôn là một cái phế vật, yêu giới thứ nhất phế vật, hắn cho tới bây giờ đều không có con mắt nhìn qua Hỗn Nguyên, bởi vì hắn là trong lòng xem thường Hỗn Nguyên, nhưng là bây giờ tốt, hắn nhất xem thường người kia thế mà một chiêu liền đem Địch Vân đánh lui. Hắn cùng Địch Vân thế nhưng là đại chiến đếm rõ số lượng trăm cái hiệp. Lúc ấy đều không có phân ra thắng bại. Quá lợi hại, Điền ca. Ngài nói chúng ta tương lai có thể hay không giống Nguyên ca lợi hại như vậy a? Tất Phương hết sức kích động nói. Có thể, phải có mộng tưởng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hỗn Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Địch Vân, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi nói muốn giáo huấn, thật là ta làm sao hiện tại còn nằm trên mặt đất. Địch Vân trực tiếp nhảy dựng lên. Hỗn Nguyên, ngươi không nên quá khoa trương. Địch Vân phẫn nộ nói. Phách lối ta có sao? Đã ngươi nói ta khoa trương, vậy ta liền phách lối một cái cho ngươi xem một chút, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là xin lỗi về sau lăn ra yêu giới, hoặc là chết ở chỗ này. Hỗn Nguyên nói thẳng. Ngươi muốn chết? Địch Vân phẫn nộ nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là lửa giận, cùng lúc đó, trên mặt của hắn xuất hiện một chút hình xăm đồng dạng ấn ký, những này ấn ký xuất hiện về sau, xung quanh thân thể của hắn toát ra một vòng hắc khí. Cái này đoàn hắc khí quấn quanh ở trong tay hắn chiến đao phía trên. Nổi giận lúc này mới giống điểm bộ dáng. Hỗn Nguyên tay phải vung lên, hoàng kim cấp trường kiếm trong tay hắn vẽ một vòng tròn. Oanh! Địch Vân thân thể nổ bắn ra đi. Hai người giao thủ, lần này Hỗn Nguyên lui về sau 3 bước. Làm sao ngươi cái này không được thật sao? Địch Vân phẫn nộ hô. Hỗn Nguyên lung lay cánh tay của mình. Uy, Hỗn Nguyên, ngươi chơi đủ chưa? Hiện tại liền xử lý hắn. Hạ Thiên đứng ở một bên la lớn. Thu được Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Hết chương 3556. Chương 3557 Hỗn Nguyên thổ hào công kích. Người đang ép tuy ô. Hỗn Nguyên dưới chân thân pháp lóe lên. Trong tay Hoàng Kim cấp ta đi nháy mắt phát huy ra mình mạnh nhất năng lực. Hoàng Kim cấp vũ khí áo nghĩa. Phải biết Hoàng Kim cấp vũ khí sử dụng xong áo nghĩa liền tương đương với phế đi, nhưng là bây giờ Hỗn Nguyên thế mà muốn sử dụng Hoàng Kim cấp vũ khí, không thể không nói đây đều là kẻ có tiền đấu pháp. Chỉ là trong nháy mắt, Hỗn Nguyên trong tay Hoàng Kim cấp trường kiếm trực tiếp nổ bắn ra. Lực lượng cường đại theo Hoàng Kim cấp trường kiếm bên trong bay ra. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Hừ. Địch Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó trong tay hắn Hoàng Kim cấp chiến đao cũng là trong cùng một lúc bay ra. Hoàng Kim cấp vũ khí áo nghĩa. Hắn cũng sử dụng Hoàng Kim cấp vũ khí áo nghĩa. Đồng thời vũ khí của hắn phía trên quấn quanh một tầng hắc khí. Oanh. Hai cái Hoàng Kim cấp vũ khí áo nghĩa bộc phát thời điểm, lực lượng cường đại đem đi tứ tán, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều nhanh chóng lui lại, những cái kia không kịp lui lại người tất cả đều bị khí lãng xông bay, nhận lấy nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương, không thể không nói, Hoàng Kim cấp vũ khí áo nghĩa quá mạnh. Đúng lúc này, một cỗ tăng lên lực lượng nháy mắt bộc phát. Vẫn là chiêu này, chiêu số giống vậy ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa 2 lần. Địch Vân trên tay hắc khí lập tức lần nữa toát ra, lần này hắn sử dụng ra toàn lực, hắn đem mình cuối cùng lưu thủ một tia lực lượng cũng dùng tới. Hưu. Hỗn Nguyên trong tay trái lại xuất hiện một cái Hoàng Kim cấp vũ khí. Là cái kia phát xạ ám khí Hoàng Kim cấp vũ khí. Hỗn Nguyên có 3 cây gân mạch, vì lẽ đó hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn điều động 3 cỗ lực lượng, vừa rồi lúc công kích một cỗ, tăng lên là cỗ thứ 2. Hiện tại thôi động Hoàng Kim cấp vũ khí chính là cỗ thứ 3. Hạ Thiên nói cho hắn, thủ đoạn giống nhau tuyệt đối không nên lặp lại sử dụng, bởi vì như vậy địch nhân liền sẽ xem thấu. Thế nhưng là hắn lại có thể tại thủ đoạn giống nhau bên trên làm sơ cải biến, dạng này coi như địch nhân lại thế nào khôn khéo cũng tuyệt đối nhìn không ra. Hỗn Nguyên tăng lên lực lượng bị hù Địch Vân đem cuối cùng một tia điều động lực lượng cũng dùng tới cỗ lực lượng này về sau. Địch Vân không còn có cái gì lực lượng có thể nhanh chóng điều động, mà Hỗn Nguyên vào lúc này tiến hành đánh lén, như vậy Địch Vân liền sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Đây chính là Hỗn Nguyên 3 cây gân mạch chỗ biến thái. Đây cũng là Hạ Thiên giáo sư hắn đánh lén thủ đoạn. Không, Địch Vân trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hỗn Nguyên thế mà lại ở thời điểm này còn có thể điều động lực lượng. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt. Vô số kim châm bay vụt ra ngoài. Địch Vân vội vàng đình chỉ trên tay công kích. Phốc. Hắn hiện tại chỉ có thể 2 bảo đảm 1, nếu như tiếp tục đối kháng Hoàng Kim cấp vũ khí, như vậy hắn mặc dù có khả năng đánh lui Hỗn Nguyên, nhưng tương tự, kim châm cũng có thể là muốn hắn mạng, vì lẽ đó hắn lựa chọn hắn ngạnh kháng lần này công kích, mình bị đánh lui, dạng này liền có thể né tránh kim châm công kích. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Ai, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Cái này Địch Vân hiển nhiên là sợ, ở thời khắc mấu chốt này sợ, vậy liền đại biểu hắn cả đời này chỉ có thể sợ, mặc dù Hỗn Nguyên vừa rồi công kích nhìn qua là phi thường khó giải, nhưng là chỉ cần nghiêm túc đối đãi, vậy liền sẽ phát hiện, kỳ thật hắn lần này công kích không có gì ghê gớm lắm. Chỉ cần Địch Vân tiếp tục công kích xuống dưới, Hỗn Nguyên tuyệt đối gánh không được, dù sao Hỗn Nguyên chỉ tăng lên 1 lần tổn thương mà thôi. Mà Hỗn Nguyên bị đánh lui, như vậy trong tay hắn Hoàng Kim cấp vũ khí cũng liền không cách nào lại phát ra công kích. Như thế mặc dù hắn sẽ thụ thương, nhưng tương tự, nhận tổn thương tuyệt đối so hiện tại thấp. Thiếu gia Địch Vân cái kia hơn 10 tên thủ hạ nháy mắt xông về phía trước. Oanh! Hỗn Nguyên 2 lần công kích trực tiếp giết tới đây. Lại là một thanh Hoàng Kim cấp vũ khí. Thổ hào! Đây tuyệt đối là thổ hào A. Hoàng Kim cấp vũ khí vô cùng nhiều. mà lại hỗn nguyên thể nội tích xúc lực lượng là phi thường đáng sợ, trải qua vừa rồi loại này lớn tiêu hao công kích, hắn thế mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cái này nếu là người khác, vậy khẳng định là gánh không được. Công tử, chúng ta lên sao? Hầu đần thủ hạ hỏi. Các ngươi không thể lên, các ngươi vạn nhất bại lộ liền phiền toái, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi trang phục một chút. Hầu đần nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hoàng kim cấp vũ khí áo nghĩa. Hỗn nguyên một lần nữa sử dụng hoàng kim cấp vũ khí áo nghĩa. Lần này, hỗn nguyên công kích cũng hoàn toàn bộc phát ra. Một người đối chiến hơn 10 người. Những người này đều là siêu cấp S lính đánh thuê thực lực. Oanh! Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem Địch Vân cái kia hơn 10 thủ hạ toàn bộ đánh bay. Địch Vân, ngươi không phải ma giới đệ nhất thiên tài sao, làm sao vô dụng như vậy, còn dựa vào người khác tới cứu ngươi, thế nhưng là đâu hiện tại ngươi người giống như đều chẳng ra sao cả a. Hỗn nguyên quát lớn, hôm nay ta cái này yêu giới thứ nhất phế vật liền muốn xử lý ngươi cái này ma giới đệ nhất thiên tài. Siêu! Địch Vân trực tiếp xông về phía trước. Ngay tại hắn một quyền lập tức đánh tới Địch Vân trên thân lúc, một người mặc hắc bào người trực tiếp chặn hỗn nguyên. Ngươi là ai? Hỗn nguyên nhướng mày. Đúng lúc này, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, nguyên huynh, đem hắn áo choàng đánh rụng, ngươi liền thắng. Tốt, hỗn nguyên nhẹ gật đầu. Tay phải vung lên, trong tay của hắn lại một lần xuất hiện một cái hoàng kim cấp vũ khí, lần này hoàng kim cấp vũ khí là một thanh to lớn cây quạt. Hiu hiu hiu. Trong tay trái ám khí bắt đầu phát xạ cường đại công kích. Đương đương đương. Đối phương cũng là đem những công kích này tất cả đều từng cái hóa giải. Hoàng kim cấp vũ khí áo nghĩa. Đúng lúc này, hỗn nguyên trong tay trái ám khí nháy mắt bạo phát ra cường đại kim quang. Thổ hào. Đây tuyệt đối là thổ hào a. Như thế một hồi, đã sử dụng 3 cái hoàng kim cấp vũ khí áo nghĩa. Phải biết, hoàng kim cấp vũ khí áo nghĩa thế nhưng là dùng một cái thiếu một cái a, dùng về sau, hoàng kim cấp vũ khí liền xem như phế đi, nhưng là bây giờ hỗn nguyên đã trọn vẹn dùng 3 cái. Đối phương vẫn là không có lấy ra cái gì vũ khí, hiển nhiên hắn là không muốn bại lộ thân phận. Oanh! Oanh oanh! Cái kia áo bào đen người nắm đấm không ngừng đánh ra, một cỗ cường đại khí lãng đánh tới, đem những cái kia kim quang đánh tan, không thể không nói. Công kích của hắn thật là vô cùng cường hãn, liền xem như hoàng kim vũ khí áo nghĩa cũng không thể làm gì hắn. Tại tiếp ta một chiêu này đi, hỗn nguyên trong tay phải hoàng kim cây quạt trong cùng một lúc quét ra. Phốc! Cường đại khí nhận công kích trực tiếp càn quét hướng về phía áo bào đen người. Ầm ầm! Áo bào đen người ngăn cản xong trọng tổn thương, đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Thế là hắn bắt đầu liên tục bại lui. Phốc phốc phốc. Tiếp tục cản a, ngươi làm sao không ngăn rồi? Hỗn nguyên trong tay phải hoàng kim cây quạt không ngừng phiến ra, cường đại khí lãng một cỗ tiếp lấy một cỗ bạo phát đi ra. Hoàng kim cấp vũ khí áo nghĩa. Đúng lúc này, kiện thứ nhất hoàng kim cấp vũ khí áo nghĩa theo hỗn nguyên trong tay bạo phát ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này dưới hắc bào mặt đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì khuôn mặt. Hết chương 3557. Chương 3558 nhất chiến thành danh. Người đang ép tuy ô. Phốc. Cường đại phong nhận hình thành to lớn vòi rồng trong nháy mắt trực tiếp bao phủ tại áo bào đen người trên thân. Xoẹt. Tất cả vòi rồng nháy mắt đem áo bào đen đánh nát. Lúc này tất cả mọi người đều thấy được áo bào đen phía dưới người kia. Holden. Yêu giới đệ nhất thiên tài Holden. Yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh đáng sợ. Holden cái này yêu giới đệ nhất thiên tài thế mà đánh lén hỗn nguyên cái này yêu giới thứ nhất phế vật, mà lại hắn vẫn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp hỗn nguyên cùng Địch Vân vừa mới chiến đấu cho tới khi nào xong thôi đánh lén, không thể không nói, loại thủ đoạn này thực sự là quá hèn hạ, còn có hắn vừa rồi thế mà cứu được Địch Vân cái này ma giới người. Nói cách khác, hắn cùng Địch Vân là cùng một bọn. Hắn thế mà cùng Địch Vân cùng một chỗ hùn vốn ngưu đồ bí mật muốn giết yêu giới tam thánh một trong, vua của rừng rậm nhi tử. Đây chính là lớn tin tức a. Là ghen ghét? Hay là có mưu đồ khác? Hỗn nguyên là yêu giới sách giáo khoa bản phế vật, mà Holden thì là sách giáo khoa bản thiên tài. Nhưng hôm nay, ở đây tất cả mọi người nhận biết tất cả đều bị phá vỡ, trong mắt bọn họ vị thiên tài kia thế mà biến thành một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, mà trong mắt bọn họ phế vật thì là biến thành một cái thực lực cường hãn siêu cấp cao thủ. So sánh xuất hiện. Nếu như nói, trước đó mọi người còn cho rằng Hỗn Nguyên chính là một cái công nhận phế vật, như vậy hiện tại chỉ sợ không còn có người dám nói như thế, bởi vì Hỗn Nguyên thiên phú đã xa xa vượt qua bọn hắn nhận biết. Hỗn Nguyên là phế vật. Như vậy còn có ai dám nói mình là thiên tài đâu? Lấy lực lượng một người đối kháng ma giới cùng yêu giới hai cái công nhận đệ nhất thiên tài, còn có hơn 10 siêu cấp S cao thủ. Còn có thể hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Thử hỏi một chút, mạnh mẽ như vậy thực lực, còn có ai có thể làm đến? Holden Hỗn Nguyên miệng bên trong phun ra hai chữ này. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, Holden, ngươi chính là một cái vô sỉ gia hỏa, ngươi muốn ngưu hại Nguyên ca, thế mà còn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Tất Phương lớn tiếng hô, bọn hắn trước đó liền không ít bị Holden khi dễ, hiện tại Holden thế mà còn muốn đánh lén Hỗn Nguyên, thậm chí hắn còn muốn thừa cơ giết Hỗn Nguyên. Loại này hèn hạ sự tình cũng chỉ có Holden làm được. Holden, chuyện lần này ta nhìn ngươi như thế nào cùng Bụi Lâm đại nhân bàn giao, ngươi cùng ma giới cấu kết, muốn ngưu hại Hỗn Nguyên, liền xem như phụ thân ngươi cũng không giữ được ngươi. Thần tước trực kích hiếu hại. Thất vọng. Thủy chi nữ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt thất vọng. Trong lúc nhất thời, Holden cảm giác mình chúng bạn xa lánh, hắn cảm giác xung quanh tất cả mọi người đang chỉ trích hắn, đều tại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn. Trời đất quay cuồng. Lúc này hắn khó tiếp thụ sự thật này. Hắn nhưng là yêu giới đệ nhất thiên tài. Công nhận đệ nhất thiên tài. Nhưng là bây giờ hắn thế mà trở nên chật vật như thế, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Cái kia trong mắt của hắn phế vật, tùy tiện liền có thể khi dễ ra hỏa thế mà trưởng thành đến bây giờ loại này kinh khủng cảnh giới, thậm chí còn vỡ vụn kế hoạch của hắn, để hắn rơi xuống tình cảnh lúng túng như vậy bên trong. Nhìn thấy thủy chi nữ cái kia vẻ mặt thất vọng, Holden phảng phất ngã vào đáy cốc. Hắn hiểu được, mặc kệ chính mình giải thích thế nào đều vô dụng. Không, sẽ không là như vậy. Holden không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn có chút không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy đây hết thảy, hắn cảm giác đây hết thảy chính là một giấc mộng. Thân bại danh liệt. Giờ khắc này, trên người hắn tất cả quang hoàn tất cả đều bị mất. Tương phản. Hỗn Nguyên lần này có thể nói là nhất chiến thành danh. Nếu như là người khác, như vậy khả năng thanh danh truyền bá sẽ còn rất chậm, thế nhưng là Hỗn Nguyên trước đó thế nhưng là yêu giới thứ nhất phế vật, hiện tại hắn thực lực phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Trực tiếp theo yêu giới thứ nhất phế vật hóa thân thành yêu giới đệ nhất thiên tài. Thậm chí hắn đã siêu việt Holden. Holden, liên thủ đi Địch Vân chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn hiểu được. Trước mặt Hỗn Nguyên đã không thể xem thường, nếu như hắn không giết chết Hỗn Nguyên, như vậy hắn lần này người liền vứt sạch, còn nói gì nổi danh, thậm chí Hỗn Nguyên có thể sẽ trở thành hắn cả đời ác mộng. Mà lại hắn về sau khả năng liền không có cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đem Hỗn Nguyên chém giết, như vậy được làm vua thua làm giặc, một lúc sau, còn có ai nhớ kỹ hắn là thế nào giết Hỗn Nguyên? Holden nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi không hận sao cuối cùng có thể để ta tới giết hắn, dù sao ngươi đã xuất thủ đối phó qua hắn, làm sao đều tránh không khỏi xử phạt, cùng lắm thì liền cùng ta đi ma giới, tại ma giới không người nào dám động chúng ta, mà lại chỉ cần ngươi giết hắn, hôm nay ngươi chỗ vứt bỏ mặt mũi liền tất cả đều tìm trở về. Địch Vân hiện tại thụ thương, chính hắn là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Hỗn Nguyên, vì lẽ đó hắn muốn cùng Holden đồng loạt ra tay. Thế nhưng là... Holden vẫn còn có chút do dự. Chẳng lẽ người nghĩ cả một đời bị người xem thường sao mà lại ngươi không giết hắn, hắn liền muốn dẫm lên trên đầu của ngươi tới, không đơn thuần là bọn hắn sẽ xem thường ngươi, tự liền nữ nhân kia cũng sẽ xem thường ngươi. Địch Vân nhìn thoáng qua Thủy Chi Nữ nói. Vừa nghe đến Thủy Chi Nữ. Tốt, Holden trực tiếp đáp ứng. Vậy liền cùng tiến lên, Hỗn Nguyên nói thẳng. Hỗn Nguyên mỉm cười. Ngay tại Holden vừa mới xông lên thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo sóng nước. Đang. Sóng nước trực tiếp đem Holden ngăn tại nơi đó. Nguyên lai Hỗn Nguyên vừa rồi cũng không có đứng ở nơi đó xem kịch. Hạ Thiên nói cho hắn, không quản tại bất cứ lúc nào đều không cần phân thần, lặng lẽ bố trí một chút thủ đoạn, vậy liền có thể trở thành hắn lớn nhất át chủ bài. Vừa mới Hỗn Nguyên chính là bố trí ở chỗ này công kích, mặc dù Holden đã làm tốt công kích chuẩn bị. Nhưng hắn trong lòng vẫn là sẽ có rất nhiều cố kỵ cùng mâu thuẫn. Vì lẽ đó tại hắn nhìn thấy sóng nước thời điểm nhất định sẽ ngộ nhận là Thủy Chi Nữ xuất thủ. Đúng lúc này, Hỗn Nguyên trong tay trái xuất hiện một cây trường mâu. Đi thôi. Cái này cùng trường mâu phảng phất như là nháy mắt xuất hiện. Trên thực tế, Hỗn Nguyên đã sớm tại tích xúc cỗ lực lượng này, chính là vì chờ đợi Holden lộ ra sơ hở một nháy mắt. Tôn Dương nước mâu. 3. Trường mâu tại cùng sóng nước đụng vào nhau thời điểm, trực tiếp tạo thành nước mâu. Phốc. Nước mâu đâm xuyên qua Holden thân thể. Công tử Holden thủ hạ từ phía sau chạy tới. Holden, ta hôm nay không giết ngươi, nhưng là có người sẽ đi tìm ngươi. Hỗn Nguyên lạnh lùng nói. Holden bại. Địch Vân trong cùng một lúc chạy trốn. Muốn chạy Hỗn Nguyên dưới chân quang mang lóe lên, trong tay của hắn xuất hiện kim cương cấp trường kiếm. Thổ Hào lần nữa lấy ra hắn siêu cấp vũ khí. Phốc. Song kiếm của hắn trực tiếp chặt đứt Địch Vân hai chân. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Địch Vân trong miệng hô lên. Ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Hỗn Nguyên lạnh lùng nói, cùng lúc đó, trong tay hắn kim cương cấp trường kiếm trực tiếp liền muốn đâm xuống. Dừng tay. Đột nhiên một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Hỗn Nguyên tâm thần run lên, động tác trong tay cũng đình chỉ. Một bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Phụ thân, cứu ta. Địch Vân vội vàng hô. Ta chính là ma giới thất hùng một trong, Địch Thanh, thả nhi tử ta. Đối phương trực tiếp tự giới thiệu. Ma giới thất hùng. Nghe đến đó thời điểm tất cả mọi người là sững sờ, tự liền Hỗn Nguyên cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên huynh, giết hắn. Đúng lúc này, Hạ Thiên thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Hỗn Nguyên bên tai. Hết chương 3558. Chương 3559, ngươi chính là Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Hỗn Nguyên toàn thắng. Người chung quanh tất cả đều bị hết thảy trước mặt sợ ngây người. Hỗn Nguyên thế mà đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà càng thêm để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là ma giới thất hùng một trong người thế mà cũng tới. Phải biết ma giới thất hùng thế nhưng là ma giới sức chiến đấu mạnh nhất mấy người một trong A, thực lực cường hãn vô cùng. Mà Địch Vân thì là con của hắn. Sự xuất hiện của hắn, hiển nhiên chính là đến bảo đảm con của hắn. Mặc dù Hỗn Nguyên thân phận tôn quý, nhưng ngạn ngữ nói tốt hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Thân phận của ngươi lại tôn quý, đối phương nếu là hiện tại nếu như giết ngươi, như vậy ngươi lại có thể thế nào? Coi như phụ thân ngươi báo thù cho ngươi thì đã có sao, ngươi cũng vô pháp sống lại. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà để Hỗn Nguyên giết người. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Không có ai biết Hạ Thiên là lúc nào xuất hiện Hỗn Nguyên sau lưng. Điền Ca Tất Phương trên mặt có chút thần sắc lo lắng. Hắn nhưng lo lắng Hỗn Nguyên an nguy a. Đi ra Hỗn, nếu như sợ phiền phức, cái kia còn làm sao? Hỗn, đã ngươi đều nói muốn giết hắn, vậy ngươi không giết, chẳng phải là thất tín với mọi người. Hạ Thiên không để ý đến Tất Phương, mà là nhìn xem Hỗn Nguyên nói. Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Ngươi dám? Địch Thanh hét lớn một tiếng. Siết Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Ta nói ngươi dám? Địch Thanh lần nữa hét lớn một tiếng. Siết Hạ Thiên cũng đồng dạng là hét lớn một tiếng. Phốc. Một cái đầu người cao cao bay lên. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại, trên mặt mọi người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Siết. Hỗn Nguyên động thủ thật. Chẳng ai ngờ rằng, Hỗn Nguyên thế mà thật dám động thủ, hắn ngay trước Địch Vân phụ thân mặt giết chết Địch Vân. Trên thế giới lớn nhất cừu hận cũng bất quá như thế. Nhớ kỹ, giết loại người này, chạm đầu về sau còn có gai mặc trái tim của hắn. Hạ Thiên tay phải một đoàn lực lượng nổ bắn ra mà ra. Phốc. Địch Vân trái tim cũng bị đâm xuyên qua. Hút. Hỗn Nguyên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác mình bây giờ toàn thân đều có chút phát lạnh, Mặc dù gần nhất lá gan của hắn lớn rất nhiều, thực lực cũng thay đổi mạnh không ít, nhưng là chuyện lần này hiển nhiên là đã nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu như không phải Hạ Thiên thái độ cường ngạnh, hắn thật đúng là không dám giết Địch Vân. Giết về sau, bởi vì hắn quá căng thẳng, vì lẽ đó tay chân tất cả đều run lên. Địch Thanh không nói gì, giờ khắc này cặp mắt của hắn đỏ bừng, cả người đã hoàn toàn bị lửa giận che giấu. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên vỗ vỗ Hỗn Nguyên bả vai, trên mặt của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần sắc khẩn trương, liền phảng phất hắn đối diện cái gì địch nhân đều không có đồng dạng. Có chút khẩn trương, Hỗn Nguyên nói. Ta nghe nói trước kia có người nói Hỗn Nguyên là phế vật, như vậy hiện tại các ngươi những này cái gọi là các thiên tài, ai còn muốn cùng hắn thử một chút? Hạ Thiên la lớn. Không nhìn. Hắn hoàn toàn đem Địch Thanh làm như không thấy. Chết đi, các ngươi đều không được chết tử tế. Khâu Đần kéo lấy thụ thương thân thể nói, trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc. Công tử, chúng ta đi thôi, vết thương của ngài không thể chậm trễ. Khâu Đần thủ hạ nói. Không, ta muốn tận mắt nhìn xem bọn hắn chết. Khâu Đần trên mặt gạt ra một tia dáng tươi cười. Hắn hiểu được, Địch Vân phụ thân Địch Thanh hiện tại khẳng định là phi thường phẫn nộ, mặc dù hắn không nói gì, nhưng hắn lửa giận đã đang thiêu đốt. Lần này hỏng, đối phương hiện tại nhất định phải điên rồi, nguyên ca nguy hiểm. Tất phương trên mặt tất cả đều là thần sắc lo lắng. Đừng có gấp, ngươi nhìn Điền ca theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là vô cùng cổ quái, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc khẩn trương. Thần tước sức quan sát vẫn luôn là mạnh vô cùng, mà lại cũng phải so Tất phương càng thêm tỉnh táo. Có thể thực lực của hắn rất kém cỏi a, Tất phương nói. Vậy cũng không nhất định, người gặp qua cái nào thực lực chênh lệch người có thể hiểu được nhiều như vậy, hơn nữa còn có thể chỉ điểm chúng ta, bao quát nguyên ca đã có được yêu vương thực lực tình huống dưới hắn còn có thể tiến hành chỉ điểm, mà lại ngươi có từng thấy cái nào thực lực chênh lệch người dám đi hôn nước tỷ thần tước hỏi. Ngậm miệng, thủy chi nữ chừng thần tước một chút. Ha ha, thần tước lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi nói có vẻ như cũng rất có đạo lý a, Tất phương nhẹ gật đầu. Thủy chi nữ lúc này cũng là một mực duy trì trầm mặc, không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là mọi người đều biết, nàng gần nhất luôn luôn đang len lén nhìn Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có Hạ Thiên một người phát hiện, về sau tất cả mọi người phát hiện, bởi vì Thủy chi nữ thường xuyên nhìn Hạ Thiên nhìn nhập thần. Mọi người nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Nguyên huynh, đi một bên nghỉ ngơi một hồi đi. Hạ Thiên cầm lên Địch Vân thân thể cùng đầu lâu, trực tiếp ném về Địch Thanh. Địch Thanh tiếp nhận con trai mình đầu lâu cùng thân thể, sau đó sử dụng tự nhiên chi lực đem con trai mình đầu lâu cùng thân thể nối liền, mặc dù đã chết, nhưng hắn vẫn là phải để cho mình nhi tử di thể bảo trì hoàn chỉnh. Mọi người hiện tại mới hiểu được vì cái gì Địch Thanh không chịu động thủ. Bởi vì hắn đang chờ đợi con trai mình di thể. Hắn khẳng định là lo lắng cho mình động thủ về sau, Hạ Thiên bọn hắn phá hư con trai mình di thể. Điền huynh, hắn nhưng là... Đi nghỉ ngơi một hồi đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tốt a, nhớ kỹ, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Hỗn Nguyên nói, hắn những năm này được người xưng hết hiệu lực vật, nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giảng nghĩa khí. Dần dần, Địch Vân thân thể bị nối liền. Địch Thanh lấy ra một cái quan tài thủy tinh tài, đem Địch Vân thi thể bỏ vào. Các ngươi đều phải chết, Địch Thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng cười to truyền đến, sau đó một người mặc áo bào tím người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khát máu, Địch Thanh sắc mặt băng lãnh nói. Thật là náo nhiệt a, thật đặc sắc a. Khát máu áo bào tím thanh âm phảng phất ma quỷ đồng dạng. Người nói là con của ta chết đặc sắc sao? Địch Thanh thể nội bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Không. Ta nói chính là hiện tại tràng diện rất đặc sắc. Khát máu áo bào tím sau khi nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên, trên mặt đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Ngươi biết hắn? Địch Thanh hỏi. Nhận biết, sao có thể không biết đâu? Khát máu áo bào tím nói. Hắn nhưng là bại trong tay Hạ Thiên, hơn nữa còn bị Hạ Thiên hù chạy hai lần. Phế vật, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Phế vật. Hắn thế mà đang mắng khát máu áo bào tím phế vật, mặc dù người chung quanh cũng không nhận ra khát máu áo bào tím, nhưng là bọn hắn nhìn ra được, Khát máu áo bào tím khẳng định là cùng Địch Thanh cùng cấp bậc tồn tại, nếu không Địch Thanh cũng không có khả năng ở đây cùng hắn nói nhảm. Hừ, thật sự chính là cuồng vọng a, trước kia ta ngay tại hiếu kỳ, nhân giới đến tột cùng là lúc nào xuất hiện một cao thủ như vậy, thẳng đến trước mấy ngày ta mới thăm dò được, người chính là nhân giới tân nhân loại ngũ đế một trong, nghĩa đế Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.